tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 250 năm miệng vải hứa dịch dù không hiểu Tuyết Tử Hàn tâm ý, lại không đành lòng nhịn nàng, bồi tiếp nàng đi dạo hết bốn cảnh đồ. Du đãng đến đông cảnh đồ lúc, lại là một mảnh túc sát chiến trường, thường có tuyết vực mãnh thú từ chỗ tối đánh tới, lại là rèn luyện chiến ký cùng huyết khí nơi tốt. Tại Tuyết Tử Hàn dẫn sắt dưới, hai người xảo diệu tránh đi phượng cửu, trở ra bốn cảnh đồ. Tuyết Tử Hàn tách ra dưới chân mây tầm, dẫn hứa dịch hướng xuống rơi xuống, trọn vẹn rơi có hơn 20 tức, dưới chân mới chứng thực. Hứa dịch mới nhìn chăm chú trước mắt quang cảnh, cuối cùng lại không mờ mịt, mà là thật sự rõ ràng một gian rồng sảnh. Rồng sảnh cực cao cực rộng, tung hoành tựa hồ vô biên. Rồng sảnh tứ phía khảm nạm lấy to lớn ống ánh ngọc thạch rèn thành ngọc đỡ. Ngọc đỡ bị phân vô số các, hoặc bày ra điển tịch, hoặc trưng bày hộp ngọc. Tuyết Tử Hàn nói, nơi này là cảnh chân điện. Nơi đây trưng bày đều là long cảnh thiên coi vào mắt chân bảo. Những điển tịch kia đều là bên ngoài khó gặp kinh điển, hoặc ghi chép công pháp, hoặc là tiền nhân bút ký, hoặc là chính là sơn hà hải độ trí. Những cái kia trong hộp ngọc chứa đựng hoặc là ảnh âm châu, hoặc là thượng phẩm linh thạch, hoặc là một chút bảo dược, cứ việc đều là chân phẩm. Long cảnh thiên đã rất ít chú mục bọn chúng, chỉ là ngẫu nhiên tới lấy chút ảnh âm châu nhìn xem. Những cái kia ảnh âm châu bên trong tồn phóng chân quý hình ảnh, có là chiến đấu hình ảnh, có là yêu tộc tiền bối đàm huyền luận đạo hình ảnh. Ta từng nghe long cảnh thiên cảm thán qua, tương so linh đan gì bảo dược thần công, tiền nhân lưu truyền xuống lóe ra tư duy cực hạn trí tuệ, mới là toàn bộ yêu tộc lớn nhất tài phú. Đáng tiếc, thế nhân nhiều ngu, thường thường lấy đất cát mà vứt bỏ chân châu. Hứa dịch gật đầu nói, nhận thức chính xác long cảnh thiên có thể làm chúa tể một phương, thực có kinh thế tài hoa cùng kiến thức. Tuyết Tử Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ vào đầy không chân bảo nói, hứa huyên có thể chọn ưu mà lấy. Hứa dịch lắc đầu nói, luận tư, ta cùng Tử Hàn ngươi đắt là cố nhân, cũng là chí hữu, vài lần cùng sinh tử, nhờ lấy tính mạng, như vậy giao tình đã cực quý giá. Long cảnh thiên có thể đem Tử Hàn ngươi từ trong tuyệt cảnh cứu lên, ta thiếu hắn cách ăn tình. Huống chi thu hoa tung tích cũng phải hắn chỉ dẫn. Đã nợ người nhân tình, như thế nào còn có thể tư trộm người bảo vật. Luận công, Tử Hàn ngươi tạm liệt Đông Cung lệnh, nếu như long cảnh thiên trở về, ngươi lại nên như thế nào giao phó? Tuyết Tử Hàn si ngốc nhìn xem Hứa Dịch, mất giáo phản ứng, tai bên trong, trong lòng chỉ phiêu đáng lấy Tử Hàn hai chữ. Cái này thật là Hứa Dịch đầu một lần thẳng hô nàng khoe danh. Tử Hàn có thể cho rằng ta nói đến không đúng. Hứa Dịch phát giác được Tuyết Tử Hàn gì chẳng, lại chưa từng nghĩ sâu. Tuyết Tử Hàn vội vàng liếm sợ hãi tâm thần. Nhập bảo sơn nhưng có về tay không đạo lý, nơi đây bảo vật đông đảo, ít cái mấy chục kiện, long cảnh thiên cũng sẽ không phát giác. Huống chi long cảnh thiên từ trước đến nay đối với ta cực kỳ lễ trọng, cho dù biết thì thế nào? Tuyết Tử Hàn làm sao biết? Hứa Dịch nhìn như bình thường trong lời nói lại là giấu giếm cơ phong. Lần này Tuyết Tử Hàn lời nói mới mở miệng, Hứa Dịch cơ hồ hoàn toàn khẳng định long cảnh thiên đối với Tuyết Tử Hàn không có tồn cái gì hảo tâm. Thử nghĩ, long cảnh thiên đã cứu được Tuyết Tử Hàn, còn trăm phương ngàn kế trợ Tuyết Tử Hàn để thăng tu vi, cuối cùng còn đem chân quý Đông Cung lệnh phong cho Tuyết Tử Hàn. Hứa Dịch biết rõ, lấy Tuyết Tử Hàn tính cách, cho dù biết được long cảnh thiên đối với nàng trong lòng còn có ái mộ, muốn cầu tốt hợp cũng sẽ không lời ra bất kính. Có thể vừa mới Tuyết Tử Hàn trong lời nói đối với long cảnh thiên nơi nào có nửa điểm cảm kích, thậm chí gọi thẳng tên, mặc dù phát giác lại không nói ra. Hứa Dịch cười nói, nếu muốn đoạt bảo cũng phải tinh tế kiểm tra thực hư một phương. Quá tốt thời gian, chúng ta vẫn là đem toàn bộ cảnh hoàn cung chuyển xong lại nói. Tuyết Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, trống giống hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Nàng liên lụy Hứa Dịch ôm tay áo, song song nhảy vào. Ánh mắt lại lần nữa một đổi, lại giống như đến một tòa động phủ. Động phủ cực tung hoành trăm trượng, giống như xây ở địa huyệt, lòng núi gian. Bốn vách tường đều là màu nâu núi đá. Thần niệm xâm nhập, lập tức sinh ra trở ngại. Hang động cực cao, tầm mắt cuối cùng lại là một mảnh minh mông, tối dẫn người mắt, lại là động phủ góc tây bắc một cái cổ quái trang bị. Kia là từ năm miệng cổ quái vạc lớn cùng một cái hộp vung tạo thành. Vạc lớn đều tạo hình cổ sơ, miệng cực rộng, có năm người ôm hết phẩm chất. Vải thân trải rộng cổ quái đường vân, ẩm chứa lực lượng vô danh. Năm chiếc vải lớn vải miệng, riêng phần mình tản ra màu sắc khác nhau quang huy. Phân kim, tím, đen, trắng, thanh năm màu. Nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, hẳn là gọi là cảnh pháp điện. Cái này năm chiếc vải lớn riêng phần mình ẩn chứa ngũ hành lực lượng, cũng là gần nhất mới bố trí mà thành. Long cảnh thiên chút thời gian trước đi trắng nước sâu uyên, tốn hao to như vậy tâm lực mới đem sau cùng trắng vải bố thành. Tuyết Tử Hàn nhẹ giọng giới thiệu. Hứa Dịch thật sâu nhìn chăm chú năm chiếc vải lớn, trong đầu xẹt qua lại là thượng cổ kỳ trận Tuyệt Linh Trận. Hắn là tại một phần yêu tộc trong điển tịch nhìn thấy Tuyệt Linh Trận. Thiên kia đàm luận thiên hạ kỳ trận điển tịch, đem Tuyệt Linh Trận liệt làm thiên hạ ngũ tuyệt trận đứng đầu. Nhưng người viết cũng thân nhận chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, đối với Tuyệt Linh Trận biết cũng không hoàn toàn, cho nên vẫn chưa triển khai kỹ càng luận thuật. Nhưng Tuyệt Linh Trận cơ bản tạo hình, cấu tạo phương pháp lại có đề cập. Muốn thành này kỳ trận, cần phải dùng vô thượng tổ linh diệu pháp, đem thiên hạ đến linh chi địa linh lực hội tụ một chỗ. Trước mắt năm chiếc vải lớn rõ ràng tổ hợp chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực. Mỗi một chiếc vải lớn tổ hợp linh lực chính là tự đến linh chi địa rút ra mà tới. Chỉ có dạng này mới có thể đem tản mát chân trời ngũ hành linh lực hội tụ tại một chỗ. Bây giờ năm chiếc vải lớn đều được thắp sáng. Hiển nhiên Long Cảnh Thiên thành công tìm được năm nơi ngũ hành linh lực, cũng thành công mà đem rút ra hội tụ đến một chỗ. Lấy Tuyệt Linh Trận kỳ tuyệt, cần thiết đến linh chi địa ngũ hành linh lực nhất định tinh túy phong phú được vượt quá tưởng tượng. Hẳn là cái này khẩu hỏa linh vải bên trong hỏa linh lực chính là được từ hỏa thâm uyên. Hứa Dịch lập tức nổi lên dự cảm không tốt. Dù sao đổi lại hắn là Long Cảnh Thiên, muốn bố cái này Tuyệt Linh Trận, trước hết nhất muốn sưu tập chính là ngũ hành chí linh chi địa. U hỏa thâm uyên là yêu vực bên trong, mọi người đều biết hỏa linh chi địa. Dựa theo lẽ thường, Long Cảnh Thiên làm sao cũng sẽ không bỏ gần tìm xa, nhất định là lợi dụng u hỏa thâm uyên hỏa linh lực lượng. U hỏa thâm uyên, vô số tuế nguyệt chưa từng bị thăm viếng, khai phát. Tự nhiên là bởi vì có trùng điệp bình chướng, khó mà đánh vỡ. Nhưng lấy Long Cảnh Thiên thực lực cùng địa vị, trăm phương ngàn kế muốn khai thác trong đó hỏa linh chi địa. Nếu muốn đánh phá trong đó trùng điệp bình chướng, nhất định không phải việc khó. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch suy bụng ta ra bụng người, liền hắn đều làm được sự tình, không có đạo lý Long Cảnh Thiên làm không được. Hứa Dịch có chút đau răng. Nếu thật là hỏa thâm uyên hỏa linh lực lượng bị Long Cảnh Thiên nhanh chân trước đăng, hắn lại thăm viếng u hỏa thâm uyên, sợ cũng vô dụng. Hắn thậm chí có chút hy vọng Ngưu Thông Thiên mấy người có thể đem Long Cảnh Thiên lưu lại. Ngay vào lúc này, Tuyết Tử Hàn Ngọc Nhan đột nhiên đông cứng, bình tĩnh nói: Long huyên đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Thoáng chốc, Hứa Dịch trên lưng lóe sáng ra gà hạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 251 chiến khởi. Long Cảnh Thiên thân ảnh như một đạo sóng nước, chậm rãi tại không trung dập dờn, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Tuyết tiên mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Long Cảnh Thiên tuấn tú dung nhan, treo ấm áp mỉm cười, Ôn hòa con mắt cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt định trụ. Nghe qua vẫn tình lang đại danh. Không ngờ đúng là tuyết tiên cố nhân. Lại là vượt quá Long Mố đoán trước. Nhân tộc Hứa Dịch gặp qua Đông Hải chi chủ. Tử Hàn chính là ta tại nhân tộc chí hữu. Mất đi tung tích trải qua nhiều năm. Nhưng không ngờ tại Đông Hải yêu vực phục được gặp mặt. Hứa Mố nghe Tử Hàn nói, nàng có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, nhờ Long Huyên cứu, Hứa Mố tại đây cảm ơn. Hứa Dịch trong lòng dù rung động, trên mặt nhưng thủy chung không lộ thêm rực rỡ. Cùng Long Cảnh Thiên thi lễ, cũng không loạn mảy may. Suy nghĩ của hắn vận chuyển cực nhanh, rất nhanh liền làm theo quan khiếu. Ngưu Thông Thiên mấy yêu, tuy là trăm phương ngàn kế, cũng không thể lưu lại Long Cảnh Thiên, cũng không phải nhiều khó lý giải. Thoát ra Long Cảnh Thiên, có thể thành công trở về bị trận pháp giam cầm Đông Cung thế giới, cũng không kỳ lạ. Liên tiếp manh mối làm theo, Hứa Dịch cũng không cảm thấy Long Cảnh Thiên trở về có cái gì đâu. Huống chi, Tuyết Tử Hàn có thể tại trước mặt hắn phát hiện Long Cảnh Thiên. Chứng minh Tuyết Tử Hàn cùng Long Cảnh Thiên ở giữa. Tất nhất định có một loại bí pháp. Để hai người giữa lẫn nhau có thể sinh ra liên hệ. Như thế, Long Cảnh Thiên có thể nhanh chóng tìm tới nơi này cũng liền không ly kỳ. Cho tới Long Cảnh Thiên khám phá chính mình cùng Tuyết Tử Hàn chính là cố nhân, liền dễ hiểu hơn. Lấy Long Cảnh Thiên cùng Tuyết Tử Hàn ở chung 2 năm thời gian, tự nhiên sớm quen thuộc Tuyết Tử Hàn tính tình. Lấy Tuyết Tử Hàn tính nết, cho dù yêu quý thi tử, há lại sẽ như thế hậu đãi một vị yêu tộc tử thần. Còn đem hắn Hứa Mố người dẫn tới cái này cảnh hoàn điện tới. Lại từ Tuyết Tử Hàn nhân tộc thân phận đẩy ngược hắn Hứa Dịch chân thực thân phận, tất nhiên là nước chảy thành sông. Nguyên nhân chính là vì sẽ không đánh giá thấp Long Cảnh Thiên trí tuệ, Hứa Dịch dứt khoát dứt bỏ vượt vực bằng phẳng thừa nhận. Hắn thấy được rõ ràng, Long Cảnh Thiên hiện tại trạng thái cũng không tốt, sắc mặt mặc dù hồng nhuận như thường, nhưng khí tức 10 phần bất ổn. Hiển nhiên, Long Cảnh Thiên thoát ra Ngưu Thông Thiên phục kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Như chuyện thật có không hài hòa, cho dù là liều mạng đến, Hứa Dịch cũng nhiều hơn một phần nắm chắc. Long Cảnh Thiên phất phất tay, nhìn Tuyết Tiên trên mặt, ta liền gọi ngươi Vẫn Tình Lang một tiếng Hứa Huyên. Đã Hứa Huyên là Tuyết Tiên bạn cũ, chính là Long Mố bằng hữu. Khác sự tình bất luận, đã tới, chính là ta Đông Hải khách nhân. Tuyết Tiên, ta mở đại yến vì khanh đón khách được chứ? Tuyết Tử Hàn nói. Nếu là xưa nay, tự nhiên không sao. Chỉ là bây giờ Đông Cung bên trong lục yêu phân loạn, đại loạn thời điểm, như thế nào yến khách? Từ lúc Long Cảnh Thiên xuất hiện, Tuyết Tử Hàn tiếng lòng liền căng thẳng lên. Nàng thậm chí so Long Cảnh Thiên còn rõ ràng một thân đối với chính mình dục vọng. Loại kia lửa nóng lòng ham chiếm hữu, mỗi lần để nàng cùng hắn ánh mắt đối đầu, liền cảm giác đáy lòng phát lạnh. Chỉ là hết thảy đều bị hắn cái kia cường đại tự chủ áp chế. Mà Tuyết Tử Hàn vạn phân rõ ràng, Long Cảnh Thiên đã xem chính mình là độc chiếm. Đông Cung lệnh cũng tốt, trên người nàng phát sinh dị biến cũng được, cũng là vì để nàng vĩnh cửu đợi tại yêu vực mệnh tầng tầng giam cầm. Long Cảnh Thiên làm sao sẽ tha thứ chính mình cùng cái khác nam nhân thâm giao, huống chi còn là nhân tộc bạn cũ. Một sát na, Tuyết Tử Hàn liền biết Hứa Dịch nguy hiểm. Long Cảnh Thiên mỗi một câu tra hỏi, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí ở trong lòng vượt qua mấy lần, làm ra tận lực bình thường trả lời. Thí dụ như giờ phút này Long Cảnh Thiên tuyên bố muốn thay nàng vì Hứa Dịch thiết yến, nàng như trực tiếp cự tuyệt, Long Cảnh Thiên chắc chắn sẽ mẫn cảm. Cho nên hắn lựa chọn dùng lục yêu nói sự tình, làm ra phù hợp thân phận cùng thực tế trả lời. Chỉ là tôm tép nhãi nhép, đã quấy rầy Tuyết Tiên, tội ác tày trời, đã bị Long Mố giết hết. Đông Hải bên trong đã thái bình. Long Cảnh Thiên mỉm cười nói. Hứa Dịch nói, Long Huyên thần uy khiến người khâm phục, chỉ là hoan nghênh yến thì không cần. Dù sao, hoan nghênh Đông Cung lệnh cố nhân yến hội, thực sự không khỏi để nhiều người nghĩ. Bằng không thì Long Huyên làm gì phí to như vậy khổ tâm giúp Tử Hàn trang phục ra một thân yêu khí. Từ Tuyết Tử Hàn thái độ, Hứa Dịch cơ bản đã đoán được Long Cảnh Thiên nhất định đối với Tuyết Tử Hàn thân thể động tay chân. Mà lại loại này tay chân là làm trái Tuyết Tử Hàn tâm ý. Nếu như thế, trong lòng hắn đối với Long Cảnh Thiên cảm kích cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Hắn từ Tuyết Tử Hàn chỗ hỏi không ra đến tột cùng, liền muốn từ Long Cảnh Thiên từ chỗ biết được hắn Long Cảnh Thiên đến cùng đối với Tuyết Tử Hàn làm cái gì. Hứa Dịch trong lời nói hiển lộ ra tài năng. Long Cảnh Thiên mặt không đổi sắc. Tuyết Tử Hàn lại rối loạn tấm lòng. Ta cùng Long Huyên sự tình, Hứa Huyên làm gì hỏi nhiều. Nếu là vô sự, còn xin Hứa Huyên như vậy cáo từ đi. Xoát một chút, Long Cảnh Thiên sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt anh tuấn chớp mắt vặn vẹo. Long Cảnh Thiên loại nào thông minh? Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Tuyết Tử Hàn tự cho rằng phù hợp thân phận lại bình thường phản ứng. Tại Long Cảnh Thiên chỗ liền lỗ rách trồng chất. Dĩ vãng Long Cảnh Thiên trước mặt Tuyết Tử Hàn, giống như một tòa cao ngạo tuyệt thế băng sơn. Một tháng đều chẳng muốn đối với hắn Long Cảnh Thiên nói mấy câu. Lần này, Tuyết Tử Hàn tự cho rằng suy đi nghĩ lại, mới nói ra phù hợp thân phận. Tại Long Cảnh Thiên chỗ, thiên nhiên liền kẽ hở khổng lồ. Long Cảnh Thiên tựa hồ thấy được Tuyết Tử Hàn đáy lòng, thấy được nàng vì để cho hắn không đi kiêng kỵ Hứa Dịch mà vắt hết óc cứu vãn Chu Toàn. Mà nàng cứu vãn Chu Toàn quả thực như từng cây sắc bén cử mâu cùng nhau đâm vào Long Cảnh Thiên buồng tim. Long Cảnh Thiên lấy cường đại nghị lực khắc chế tâm tình của mình, để cho mình nổi giận cùng ven dép không toát ra tới. Bỗng nhiên Tuyết Tử Hàn thứ hai độ mở miệng triệt để dẫn nổ Long Cảnh Thiên kinh thiên phẫn nộ cùng không cam lòng. Long Cảnh Thiên không cách nào tưởng tượng Tuyết Tử Hàn cũng sẽ có như này một phen khuôn mặt. Vô pháp tha thứ nàng vì một cách ti tiện phàm phu như thế lo lắng hết lòng. Hắn không tiếc dốc hết Đông Hải, cũng vô pháp đổi lấy Tuyết Tiên một lần mặt giãn ra. Cái này ti tiện nhân tộc lại có thể dễ dàng để Tuyết Tiên buông xuống tư thái, vì hắn hao tổn tâm cơ. Long Cảnh Thiên rốt cuộc ép không được, trong lòng giống như sơn hải gào thét ven vét. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hai con ngươi thật giống như bị nhen nhóm hỏa diệm sơn. Sớm có phòng bị Hứa Dịch chớp mắt thúc giục Long Tượng Tương, hóa thân một đầu diệt thế bảo viên, nhe răng trợn mắt, yêu thân như núi. Hắn biết rõ Long Cảnh Thiên khủng bố. Lục giai đại yêu, luận chiến lực thậm chí nghiền ép chân đan hậu kỳ Chu trưởng giáo khủng bố tồn tại. Cơ hồ tại Long Cảnh Thiên hiện thân mới bắt đầu, Hứa Dịch liền đang chuẩn bị hiển hóa Long Tượng Tương. Trước mắt hắn công kích mạnh nhất trạng thái. Hắn biết rõ, nếu là có chút chần chờ, chỉ sợ hắn còn không có hiển lộ mạnh nhất trạng thái chiến đấu, chiến đấu liền kết thúc. Đây là cái gì huyền công, nhân tộc khi nào có thể hiển hóa ta yêu tộc thần linh hóa thân, quả nhiên là xem thường ngươi. Tuyết Tiên, này đứa nhập ta Đông Hải, rõ ràng là trăm phương ngàn kế. Vốn là Long Mỗ nhìn trên mặt của ngươi, còn muốn lấy lễ để tiếp đón. Có thể này đứa rõ ràng khác dấu xào trá, lại là lưu hắn. Long Cảnh Thiên lời còn chưa dứt, Hứa Dịch hiển hóa bảo viên như núi thân hình đã hoành đè xuống tới. Như núi chủ giống nhau cánh tay, nổi cuộc mạnh mẽ lấy giống như nham thạch đáng sợ cơ bắp, phô thiên cách địa giống như từ Long Cảnh Thiên đỉnh đầu nện xuống. Long Cảnh Thiên lạnh hừ một tiếng, cánh tay trái như điện chớp, nghênh đón Hứa Dịch đập tới tay lớn vung đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 252 liệt không thủ so sánh. Tại Hứa Dịch bảo viên giống như cánh tay, Long Cảnh Thiên cánh tay giống như cây tăm. Có thể Long Cảnh Thiên cánh tay mang theo uy thế, lại không hề yếu tại Hứa Dịch cái kia chỗ lớn giống như tay vượn. Cả phòng cuồng phong gào thét, nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn, hai cánh tay tương giao. Long Cảnh Thiên cánh tay lại vững vàng nâng Hứa Dịch tay vượn. Hắn trên mặt lại không một tia nhẹ nhõm, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Long Cảnh Thiên rất rõ ràng, Hứa Dịch cũng không phải là yêu tộc. Loại này hiển hóa yêu thân thần công, trong mắt hắn cũng bất quá là tràn đầy khí huyết. Trong thời gian ngắn tràn đầy nhục thân thu hoạch được cự lực giả sáo lộ. Thật là khi Hứa Dịch tay vượn rơi trong lòng bàn tay, hắn mới có thể rõ ràng được cảm nhận được trong đó ngăn trở sơn hải giống như đáng sợ lực lượng. Giờ phút này, hắn dù vững vàng nâng Hứa Dịch tay vượn, nhưng cái này cùng hắn nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn yêu thân cơ hồ đã là giới này trí cường, không cần hiển lộ bản thể, liền đã có đương thời hắn hữu địch nổi cự lực. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, cái này khu khu một cái ti tiện nhân tộc tu sĩ đập tới cánh tay sẽ chấn động chính mình quanh thân khí huyết tuôn ra, xương cốt răng rắc ngầm vang. Mới một giúp đỡ, Hứa Dịch đồng dạng rung động đến cực điểm. Hắn bây giờ hiển hóa long tượng tương, đã là hắn công kích mạnh nhất hình thái. Luận lực lượng, có thể tùy tiện dung chuyển sơn nhạc. Long cảnh thiên huy trưởng liền chặn hắn bảo kích, như thế chinh lịch để hắn khó mà tiếp nhận. Cường giả giao phong thắng bại mảy may liền định, hai người dù riêng phần mình kinh nghi, hạ thủ không chậm chút nào. Hai tay mới giao, công kích lại lên. Không ngừng Hứa Dịch lên đánh nhau chết sống tâm. Long cảnh thiên cũng lên lòng hiếu thắng. Hắn vô pháp tha thứ chính mình tôn này quý mà thần thánh yêu vương sẽ trên khí lực bại bởi chỉ là ti tiện nhân tộc. Oanh! Oanh! Oanh bành! Bành! Bành bạo kích như sấm. Cả phòng cuồng phong phun ra, sắc bén vượt xa mũi tên. Nhất cổ quái lại là động phủ này, tựa hồ có thiên nhiên hấp thu lực công kích năng lực. Như thế hai tôn ma thần một dạng quái vật, ở đây tung hoành mấy trăm trượng chi địa liều chết chém giết, khai sơn nát nhạc giống như công kích, ngẫu nhiên rơi trên mặt đất, bốn vách tường lại chưa cắt đứt xuống đinh điểm mảnh vụn. Năm chiếc phải lớn cũng bình yên như núi, chưa từng chút nào lắc lư. Ngược lại là năm chiếc vải lớn chính giữa trên không lơ lửng xanh biếc hộp ngọc, ngẫu nhiên rất nhỏ lắc lư. Cuồng bảo bên trong, duy chỉ có Tuyết Tử Hàn đứng yên nơi cực kỳ bình tĩnh, không có nhận chút nào tác động đến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch cùng Long Cảnh Thiên, nỗi lòng lo lắng đến cực điểm. Nàng mấy lần nghĩ muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng lại sợ chính mình quát bảo ngưng lại càng phát ra kích thích đến Long Cảnh Thiên. Nàng không ngừng truyền tâm niệm cho Hứa Dịch, muốn Hứa Dịch trốn đi đến bên cạnh mình, tâm niệm truyền đi, đá chìm đáy biển. Nàng lại không biết, Long Cảnh Thiên dù cùng Hứa Dịch chém giết, lực chú ý lại một tơ một hào chưa từng tại Tuyết Tử Hàn chỗ buông lỏng. Nhìn thấy trên mặt nàng toát ra lo lắng, Long Cảnh Thiên quả thực đau thấu tim gan. Hắn cơ hồ tin chắc Tuyết Tử Hàn cùng Hứa Dịch cũng không phải gì đó bạn cũ, mà là tình lữ. Ven vét giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Cho dù là liều mạng Tuyết Tiên oán hận, nay tặc tất phải giết. Thời gian cuối cùng có thể làm hao mòn cái này đáng chết tặc tử tại Tuyết Tiên trong lòng vết tích. Chỉ có ta Long Cảnh Thiên có thể thiên thu vạn tái làm bạn tại Tuyết Tiên bên cạnh thân. Ý niệm đến tận đây, Long Cảnh Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng. Ửng hồng qua đi, khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt như tuyết. Long Cảnh Thiên bàn tay trái vẫn như cũ trưởng sinh phong lôi, chống đỡ lấy Hứa Dịch. Tay phải đột nhiên tỏa ánh sáng, cấp tốc rung động bên trong. Vô số đen điểm tại hắn trưởng bên cạnh lấp lóe. Kia là không gian sụp đổ ra lúc xoáy. Liệt không thủ. Là liệt không thủ. Tuyết Tử Hàn trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Làm sao cũng không tin tưởng Long Cảnh Thiên lại luyện thành yêu tộc, trong điển tịch cũng nói vô pháp luyện thành thần công. Nhìn không được buột miệng gọi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Long Cảnh Thiên tay phải đắc như thiểm điện khắc ở bảo viên nơi bụng. Giống bảo viên phát ra một đạo khàn cả giọng gầm rú. Bụng dưới đột nhiên sụp đổ xuống. Chỗ kia làn da hiện ra vô số vết sạn. Thân hình nhanh lùi lại. Tốt một cái thần công, Long Cảnh Thiên lệ quát một tiếng, liền muốn truy kích mà tới. Cái này âm thanh tán thưởng, lại không phải là tán chính hắn liệt không thủ, mà là từ đáy lòng vì Hứa Dịch hiện ra đoán thể thần công mà không thể tưởng tượng nổi. Hắn liệt không thủ, chẳng biết phí đi nhiều ít tâm huyết mới rèn luyện mà thành. Ẩm chứa sụp đổ không gian uy năng, chính là thần linh chi bảo, cũng khó ngăn cản hắn một trào. Hứa Dịch hiển hóa yêu thân, thủ hắn ngưng thực một kích, lại chỉ là phần bụng sụp đổ, nhục thân chưa từng chôn vùi, còn có năng lực hành động. Đáng sợ như vậy đoán thể thần công, hắn khắp duyệt điển tịch chưa từng nhìn thấy. Oanh một đạo cử kiếm bão táp mà đến, Long Cảnh Thiên cuồng phun thân hình đột nhiên ngưng lại, huy trưởng nhẹ bắt, càng đem đạo kiếm khí kia bắt cầm trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí biến mất. Hắn còn muốn động đậy, lại phát hiện trong lúc vô hình thân thể nhận lấy một loại nào đó trận vực kiềm chế. Lập tức, liền thấy không trung vô số đạo tiểu kiếm trôi nổi. Hồn Thiên kiếm Long Cảnh Thiên sắc mặt chớp mắt âm trầm đến cực điểm. Hai tay bấm pháp quyết, hai đạo ánh sáng cầu thoáng hiện, đầy trời kiếm trận lập tức băng tán, khóe miệng hiện lên cười lạnh. So Ngưu Thông Thiên đám kia lục yêu kiếm trận chênh lệch nhiều, ngươi đến cùng vẫn là quá yếu. Lời nói mới mở miệng, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này Hồn Thiên kiếm đúng là Hứa Dịch dựa vào sức một mình sử dụng ra. Chính là Ngưu Thông Thiên mấy người cũng cần phải 13 người hợp diễn 13 đường kiếm pháp mới có thể sử dụng Hồn Thiên kiếm. Đây là ti tiện nhân loại nên có thủ đoạn a. Này tặc đụng vào ta trong tay, lại là tổ yêu có linh, mượn ta tay, trừ này lớn hoạn. Long Cảnh Thiên tâm niệm thiên chuyển, lạnh rít gào nói, ta hiểu được, ngươi cách này hèn hạ ra hỏa, quả nhiên cùng lục yêu sớm có cấu kết, là lục yêu tiềm phục tại ta Đông Hải nhãn tuyến. Hôm nay Long Mỗ tất chu ngươi lấy tả Đông Hải. Lời nói này lại là nói cho Tuyết Tử Hàn nghe. Hắn sớm hạ quyết tâm muốn chu diệt Hứa Dịch. Dù là Tuyết Tử Hàn ghi hận, giờ phút này có cơ hội cho hắn chu sát Hứa Dịch, gắn cách đường hoàng lý do, Long Cảnh Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thực sự quá để ý Tuyết Tử Hàn cảm nhận. Gào thét chưa rơi, đầy trời kiếm khí trống giống mà sinh. Hứa Dịch mỗi lần thi triển Hồn Thiên kiếm đều là từ 7.000 kiếm diễn hóa mà thành. Kia là bởi vì 7.000 kiếm bản thân uy lực to lớn, có thể tạo được một chiêu lưỡng dụng hiệu quả. Rất hiển nhiên, đối đầu Long Cảnh Thiên loại này đại yêu, 7.000 kiếm uy lực mấy bằng không, lại từ 7.000 kiếm diễn hóa Hồn Thiên kiếm, đơn giản là kéo dài Hồn Thiên kiếm phát động thời gian. Cái này lúc sinh tử chớp mắt, Hứa Dịch chỗ nào chịu lãng phí thời gian. Hắn khí hải bên trong cơ hồ sôi trào, vô số chân nguyên xuyên thấu qua cường hóa tính mạch chui ra. Chớp mắt, bảo viên liền hóa sinh một cái hỏa cầu, vô tận chân nguyên vận chuyển ra ngập trời hỏa linh lực, chuyển hóa thành kiếm khí. Trong đồng phủ hoành không lược trận, Hồn Thiên kiếm mới thành, kiếm trận diễn sinh trận vực uy lực liền là có hiệu quả. Long Cảnh Thiên hành động lập tức nhận khống chế, hai tay của hắn lại lần nữa thúc ra quang cầu. Lục giai đại yêu đối với linh lực năng lực khống chế, nháy mắt tại trong bàn tay hắn sáng như bạc quang cầu bên trong thôi hóa đến cực hạn. Mảng lớn kiếm trận cấp tốc tan rã, chưa từng điểm nguyên nhược điểm ở thời điểm này cuối cùng bạo lộ ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 253 nuốt thi có thể cùng Long Mỗ rằng co. Đến thời khắc này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sớm biết như thế, Long Mỗ nên sớm đi kết quả ngươi. Nếu không, gì cho tới để ngươi chống đỡ đến bây giờ. Bất quá cũng tốt, nếu không như thế, có thể nào để Tuyết Tiên nhìn thấu ngươi cấu kết lục yêu diện mục thật sự. Long Cảnh Thiên nói chuyện thời khắc, càng không ngừng thúc giục trong lòng bàn tay quang cầu. Gió táp thổi sương mù giống nhau quét sạch không trung kiếm khí. Cứ việc, hắn mới càng quét một mảnh, mảng lớn kiếm trận lập tức lại diễn sinh, Long Cảnh Thiên vẫn như cũ không vội vã. Nhân lực có lúc hết. Cái này điểm, hắn biết rõ. Hắn muốn nhìn một chút cái này tên đáng chết dầu hết đèn tắt sát na, đến cùng như thế nào khuôn mặt. Hắn thậm chí hy vọng cái này tên đáng chết chống đến cuối cùng không đáng kể, sẽ quỳ xuống đến hướng mình khẩn cầu mạng sống. Kể từ đó, cái này đáng chết ra hỏa tại Tuyết Tiên trong lòng hình tượng nhất định trước mắt sụp đổ. Cái này cứng đờ cầm chính là nửa chén trà nhỏ. Long Cảnh Thiên trong lòng bàn tay sáng như bạc quang cầu đã tiêu tan 13 lần. Phô thiên cách địa kiếm trận vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Cái này nửa chén trà nhỏ công phu bên trong, Hứa Dịch vô số truyền lại tâm niệm muốn Tuyết Tử Hàn mau rời đi. Tuyết Tử Hàn một chút không động. Dòng suy nghĩ của nàng đã từ lúc đầu kịch chấn hóa làm một mảnh bình thả. Vô lượng chi hải, đúng là vô lượng chi hải. Long Cảnh Thiên quát lạnh một tiếng. Thân phụ nhiều như vậy cơ duyên, quả thực chính là yêu tà. Không thể để ngươi sống nữa. Tiếng quát vừa rơi, Long Cảnh Thiên nhợt nhạt trên mặt lại lần nữa sung huyết. Một viên thuần trắng như ngọc hạt châu từ hắn trong miệng thốt ra, chính là yêu hạch. Yêu hạch mới phun ra, đầy trời kiếm trận đều trừ khử. Hứa Dịch liều mạng thôi động chân nguyên, lại không cách nào gọi động đinh điểm linh lực. Long Cảnh Thiên sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong lòng hận ý như gió bão hội tụ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ qua một ngày kia sẽ bị một vị ti tiện nhân tộc bức bách đến tình trạng như thế. Yêu hạc quay đi như một viên sao băng bắn về phía Hứa Dịch, nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc chính trúng Hứa Dịch trái tim. Giống bảo viên thống khổ được hàn giọng cuồng hô, tiếng hô chấn động đến Tuyết Tử Hàn đầu đau muốn nứt. Yêu hạch bảo kích không ngừng, bảo viên quanh thân lập tức càng không ngừng sụp đổ. Thương nham giống nhau cơ bắp khối bên trên hiện ra vô số vết rạn. Long Cảnh Thiên kinh sợ đến cực điểm, hắn gần dưỡng ngàn năm yêu hạch loại nào uy lực. Cho dù là đối mặt Ngưu Thông Thiên trăm phương ngàn kế bày ra tuyệt trận, cũng là một trống mà phá. Như thế liên kích lại vẫn là không cách nào công phá nhục thể của hắn. Ngay tại Long Cảnh Thiên kinh nghi thời khắc, một dải lụa giống như ngân quang bắn thẳng đến bộ ngực của hắn. Ngân quang chính giữa Long Cảnh Thiên lồng ngực lại là một thanh xương tuyết sắc truy thủ. Truy thủ liền Long Cảnh Thiên ra lông cũng chưa từng đâm rách. Long Cảnh Thiên trên mặt lại lộ ra không cách nào hình dung vẻ thống khổ. Tuyết Tiên, ngươi lại ra tay với ta. Long Cảnh Thiên anh tuấn đôi mắt toát ra vô cùng đau thương, si ngốc nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thả hắn đi, ta mặc cho ngươi xử trí. Tuyết Tử Hàn lạnh giọng như sắt, lập tức dẫn nổ một tấm nhất giai mãn cấp hỏa phù. Hỏa phù mới dẫn bạo liền dập tắt. Tại Long Cảnh Thiên viên kia tuyết trắng yêu hạch dưới, tựa hồ hết thảy đều linh lực đều bị giam cầm. Tuyết Tử Hàn mặt hiện kiên quyết. Chợt, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh huyết sắc song nhận gai nhọn, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Long Cảnh Thiên, để hắn đi. Tuyết Tử Hàn thanh âm không mang chút nào nhiệt độ. Mắt thấy song nhận gai nhọn liền muốn chạm đến da thịt, Long Cảnh Thiên vấy bàn tay lớn một cái, song nhận gai nhọn chớp mắt hóa thành bột mịn. Tuyết Tử Hàn chỗ cổ tê dần, ngất đi. Ngươi có thể vì hắn đi chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta vì ngươi dốc hết Đông Hải. Vì ngươi sinh liệt yêu hạch. Vì sao ngay cả ngươi bên môi một sợi mỉm cười đều không đổi được? Vì cái gì? Long Cảnh Thiên đôi mắt sung huyết, trong đầu bị vô cùng tận oán hận lấp đầy. Đang chờ vận chuyển yêu hạch, đem Hứa Dịch nện thành một đám bùn nhão, lại giúp hồn luyện phách, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh. Chợt, năm chiếc vải lớn bên trong hào quang phát ra kịch liệt chấn động, giống như sắp sửa phun trào núi lửa. Đã thấy quanh thân phân bố vết rạn bảo viên, trong lòng bàn tay nâng một đầu hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm quanh thân linh lực chính là ngăn cách trăm trượng, cũng để cho Long Cảnh Thiên quanh thân huyết mạch cơ hồ sôi trào. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bên trong khát vọng. Thiên hạ vì sao lại có như thế linh thú? Cái này căn bản không có khả năng. Long Cảnh Thiên đôi mắt cơ hồ bạo lồi. Đã thấy bảo viên phấn khởi ngàn vạn cân sức lực, xé sách lấy hổ răng kiếm, tính cả da lông, gân cốt, đều nuốt vào miệng tới. Đầu này hồng hoang hổ răng kiếm Hứa Dịch được đến đã rất lâu rồi. Khổ tại không có cách nào chia cắt. Liền sát hổ bên trên cái kia đem chân quý nhất sang kiếm. Đều từ đầu đến cuối vô pháp gỡ xuống. Lần này, hắn là bị Long Cảnh Thiên đánh gấp. Dưới tình thế cấp bách, hắn không quan tâm. Móc ra sát hổ, chính là dừng lại mãnh gặm. Hắn hóa thân bảo viên, phấn khởi 12 phần khí lực cuối cùng đem hổ răng kiếm xé nát. Nhất là năm chiếc vải lớn lấp lóe hào quang. Mới hội tụ mà ra. Xác hổ bên trên tựa hổ một mực tồn tại một loại nào đó bị giam cầm lực lượng. Âm vang sụp đổ. Khối lớn thịt hổ. Liền ra lẫn xương bị hắn đưa vào miệng tới. Khối thịt mới vào bụng. Liền hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm. Quanh thân gân cốt cùng nhau vang lên. Suy yếu yêu thân. Khô kiệt khí lực. Cơ hồ chớp mắt tràn đầy. Long Cảnh Thiên mắt thấy Hứa Dịch nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong lòng khẩn trương. Vận chuyển yêu hạch thời khắc. Thân hình như điện. Liền hướng Hứa Dịch trong lòng bàn tay xác hổ cướp tới. Hứa Dịch chuyển động quy nguyên bộ. Thân hình đột nhiên phiêu hốt. Tung hoành mấy trăm trượng chi địa. Lấy hắn khổng lồ yêu thân. Cũng giống như là nhà nhỏ. Càng là nhỏ hẹp quy nguyên bộ liền càng có diệu dụng. Long Cảnh Thiên mấy lần bắt cầm không được. Trong lòng bàn tay quang cầu lại xuất hiện. Nháy mắt diễn hóa thành vô số chỉ quang thủ. Hướng Hứa Dịch bắt cầm mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, xác hổ tự Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Biến mất quay về giới tử bên trong. To lớn quang thủ đánh trúng Hứa Dịch yêu thân, giống như bọt biển, vỡ vụn ra. Giống bảo viên hét lớn một tiếng. Một cây đen như mực phướn dài lăng không dương ra. Vào đầu hướng cái kia yêu hạt bay tới. Hứa Dịch thực sự là bị Long Cảnh Thiên vô địch yêu hạt đánh phải gấp mắt. Cho dù là hắn thôn phệ hổ răng kiếm thi. Yêu thân đạt được cường hóa. Yêu hạt đối với hắn đà kích. Vẫn như cũ để hắn đau thấu tim gan. Giờ phút này, vận dụng chiêu hồn phiên thuần túy là đành phải cử chỉ. Long Cảnh Thiên là yêu tộc, không có linh hồn, hắn biết rõ chiêu hồn phiên đối với Long Cảnh Thiên vô dụng. Giờ phút này, hắn vận dụng chiêu hồn phiên, đã không dám hy vọng xa vời chiêu hồn phiên. Có thể đối với Long Cảnh Thiên mang đến tổn thương. Hắn chỉ mong lấy chiêu hồn phiên có thể quấn lấy yêu hạch thoáng cùng yêu hạch đối kháng một lát, để hắn tốt thở một cái. Chiêu hồn phiên to lớn cơ thể mới hiện hiện. Từng cái hắc khí liền rủ xuống. Tuyết tử hàn mê man thân thể rõ ràng bỗng nhúc nhích. Nhưng như cũ chưa từng tỉnh lại. Tưởng gì chính là. Hắc khí mới rủ xuống. Còn chưa từng hướng cái kia yêu hạt bay tới. Long Cảnh Thiên đột nhiên đổi sắc mặt. Há to miệng rộng. Đem cái kia yêu hạt nuốt vào bụng tới. Thấy tính cách sinh linh thì ra là thế. Một nháy mắt. Hứa Dịch đốn ngộ từng tại một bản luận yêu tộc tu hành trong điển tịch nhìn thấy một câu. Lúc ấy, hắn chỉ nói trong điển tịch câu nói này cùng tùy theo triển khai suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Giờ phút này, hắn xác nhận loại này đoán tính chân thực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 254 hộp phá yêu tộc tu hành. Đến tương đương cấp độ, tự nhiên sẽ huyết nhục sinh linh. Cái gọi là nguyên thần cảnh, là yêu tộc cùng nhân tộc trăm sông đổ về một biển kết hợp điểm suy đoán. Chỉ sợ chưa hẳn chỉ là suy đoán. Nếu không phải như thế, Hứa Dịch không nghĩ ra. Vì sao Long Cảnh Thiên yêu hạch sẽ đối với hắn cách này đối với âm linh thần hồn hữu dụng chiêu hồn phiên. Sinh ra như thế lớn kiêng kỵ. Cùng lúc đó, hắn cũng không phải không có từng thu được cao giai yêu hạch chiêu hồn phiên đối với căn bản không có tác dụng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này chiêu hồn phiên tế ra. Hắn cảm nhận được chiêu hồn phiên đối với Long Cảnh Thiên yêu hạch tác dụng lực. Kể từ đó, chỉ có thể nói rõ là bởi vì Long Cảnh Thiên tu hành đến cực cao trình độ. Yêu hạch sinh linh mới có thể để chiêu hồn phiên đối với có tác dụng. Chiêu hồn phiên kiến công. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Liều mạng chiêu hồn phiên bị Long Cảnh Thiên một cái quang thủ đánh cho vù vù không thôi. Hồn thiên kiếm trận lại lần nữa phát động. Long Cảnh Thiên bi phẫn không hiểu, nếu bàn về chân thực chiến lực, chính là 10 cái Hứa Dịch, hắn cũng chụp chết rồi. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này áp chủ bài rất nhiều, để hắn không kịp nhìn. Nhất làm cho hắn hối hận chính là không có đi lên liền để Tuyết Tử Hàn nằm xuống. Nếu không phải vừa mới Tuyết Tử Hàn đâm nghiêng bên trong giết ra đến, chiến đấu đã sớm kết thúc. Chính là được cái này một chậm, để cái này đáng chết ti tiện nhân tộc khởi tử hồi sinh, gây thành đại họa như thế. Mặc dù hối hận, mặc dù bị cái kia cán đáng chết cờ đen khắc chế yêu hạch, Long Cảnh Thiên vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay. Làm là đương thời tuyệt đại cường giả, hắn đối với cuộc diện chiến đấu nắm chắc cùng năng lực phân tích, tự nhiên là vô cùng cao minh nhất lưu. Giao chiến đến nay, hắn biết rõ Hứa Dịch hiển hóa yêu thân cũng không thể bền bỉ, mà lại thời gian kéo càng lâu, hắn cố kia yêu thân năng lực liền càng yếu. Cái này điểm tại yêu nổ hạt nhân Hứa Dịch yêu thân tạo thành tổn thương trình độ bên trên, nhìn một cách không sót gì. Kéo xuống đi thắng lợi sẽ chỉ là hắn. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Long Cảnh Thiên liền đẩy ngã ý nghĩ này. Hắn thấy Hứa Dịch lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, nuốt vào toàn bộ hổ răng kiếm. Chỉnh cố bảo viên yêu thân, bỗng nhiên cất cao vài thước, tráng kiện một vòng, quanh thân bốc lên lập lòe hắc quang. Một đôi mắt mục hắc hắc như điện, giống như ma thần hạ phàm. Trong lòng bàn tay dẫn theo chuôi kiếm này răng, lóe ra xâm nhiên hào quang. Lần đầu, Long Cảnh Thiên cảm nhận được Hứa Dịch mang tới hủy diệt tính áp lực. Đó là một loại đối với hắn sinh mệnh tồn tại uy hiếp tiềm ẩn. Hắn oán hận cắn răng một cái, gằn từng chữ. Long Mỗ chính là liều mạng cảnh giới tạm thời tổn hại, cũng tất diệt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn ngực bụng bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, oanh một cái cao túc năm trượng, đầu rồng thân rắn, vốn liền kỳ lân hai vó câu, Phật đà cánh tay dài, giống như dãy núi quái vật, hiện ra nguyên hình. Long Trúc Hứa Dịch đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Long Cảnh Thiên bản thể đúng là Long Trúc. Truyền ngôn Long Trúc có thần long huyết mạch, đạp hỏa nuốt băng, bắt nguồn từ minh hoang, hung tàn bạo ngược, thần uy vô tận. Long Cảnh Thiên hiển hóa Long Trúc chân thân, luận hình thể cùng Hứa Dịch hiển hóa bảo viên trinh lệch gần giống nhau, có thể quanh thân cuồn cuộn sát khí, rõ ràng xa xa thắng được. Khiến người không ngờ trước được là Long Cảnh Thiên hiển hóa Long Trúc, quanh thân trải rộng đáng sợ vết thương, căn bản chưa từng phục hồi như cũ. Hứa Dịch biết rõ, yêu tộc vốn là có khiến nhân tộc hâm mộ năng lực khôi phục, huống chi Long Cảnh Thiên loại này huyết mạch quý loại. Huống chi lấy Long Cảnh Thiên thân ra, gì loại gì bảo không thể cầu được, liền hắn đều không thể nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ có thể nói rõ Long Cảnh Thiên vốn là đả thương bản nguyên. Hứa Dịch càng nghĩ càng là kinh hãi, nguyên lai mình cùng chiến đấu một mực là cách bản thân bị trọng thương Đông Hải chi chủ. Nói rất dài dòng, Long Cảnh Thiên chân thân mới hiển hóa, bảo viên liền để hồng hoang răng kiếm, phi hỏa lưu tinh giống nhau nghênh đón Long Cảnh Thiên mãnh liệt đụng tới. Khởi linh Long Cảnh Thiên giận quát một tiếng, trong miệng thốt ra phức tạp khó hiểu chú ngữ, năm miệng đã khôi phục bình thường vạc lớn, lập tức cuồn cuộn xương tuyết giống như bộc phát ra hào quang sáng chói. Năm đạo sáng được mấy muốn chọc mù mắt hào quang, đụng ở giữa xanh biếc hộp ngọc bên trên, hóa làm nhu hòa năm màu vầng sáng, bắn ra đến Long Cảnh Thiên trên thân. Vầng sáng phương hiện đầy trời kiếm trận liền là trừ khử, nương theo lấy vầng sáng xuyên vào Long Cảnh Thiên yêu thân, quanh thân tổn thương chớp mắt biến mất, quanh thân khoác bị lấy quang huy rực rỡ. Một đôi cử vó bỗng nhiên đạp đất, nghênh đón bão táp mà đến Hứa Dịch, điên cuồng đụng tới. Oanh oanh oanh, hai tôn hồng hoang giống như ma thần điên cuồng đụng nhau, xé sách. Long Trúc cái kia giống như cử liêm sừng rồng, cùng bảo viên trong lòng bàn tay hồng hoang răng kiếm, vô số lần giao kích, vô số lần đâm xuyên, đều chưa từng kiến công. Hứa Dịch tiêu hóa hết toàn bộ hồng hoang hổ răng kiếm thi thể, Long tượng tương uy lực bị phát huy đến cực hạn, cực độ phòng ngự, khiến Long Cảnh Thiên bạo ngược vô luân công kích, vô số lần không công mà lui. Cùng lúc đó, Long Cảnh Thiên yêu thân bị cái kia lục hộp phát ra quang huy gia trì, lại liền vô kiên bất tồi hồng hoang răng kiếm cũng vô pháp công phá. Hai tôn cử yêu tựa hồ cũng chuẩn bị đầy đủ mạnh nhất mâu cùng chí cường thuẫn. Trong chốc lát, ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Hứa Dịch hóa thân bảo viên, tại thể nội cuồn cuộn nhiệt lưu muốn hao hết thời khắc, cuối cùng ý thức được nhất định phải cải biến chiến pháp. Hắn cuồng bạo yêu thân liều mạng cứng rắn chịu Long Trúc mãnh liệt một kích, thân hình lăng không biến hướng, sắc bén hồng hoang răng kiếm nghênh đón lục hộp mãnh liệt đâm vào. Răng rắc một tiếng, lục hộp hiện ra rạn nứt, năm miệng vải bên trong bộc phát linh khí chớp mắt vọt lên. Hứa Dịch bảo viên yêu thân bị cuồng bạo linh khí đánh trúng, giống như cuồng phong quét trúng lục bình, đánh cho một tiếng vang trầm. Hứa Dịch yêu thân trùng điệp đâm vào động phủ trên vách tường. Tha là có dù gì hấp thụ năng lực bốn vách tường, giờ phút này từ lâu bị hai tôn hồng hoang ma thần đánh cho bốn phía vết sạn. Hứa Dịch trùng điệp đụng ở trên vách tường, vết sạn lại lần nữa tăng thêm. Bảo viên thân thể mới cùng vách tường tiếp xúc, bàn tay khổng lồ lại lần nữa ấm lên vách tường. To lớn lực phản chấn để Hứa Dịch thân thể gãy mà hướng đông. Hắn liều mạng dối tay ra, hướng cái kia đem bổ chúng xanh biếc hộp ngọc thời bị đánh bay hồng hoang răng kiếm chộp tới. Ngay vào lúc này, rạn nứt xanh biếc hộp ngọc hoàn toàn vỡ ra, một cây khô héo nhân sâm từ trong hộp ngọc rơi xuống. Hứa Dịch tâm thật giống như bị thượng cổ ma thần vung lên ngàn vạn cân khai thiên cử chùy đập chúng. Mặt nàng thiên biến vạn hóa, hắn vẫn là liếc mắt một cách liền nhận ra nàng là Thu Hoa. Soạt, bảo viên trong mắt doanh mãn lệ quang, thân hình ngạnh sinh sinh ngưng lại, bàn tay lớn từ đông cải tây hướng cái kia chính rơi xuống nhân sâm em bé chộp tới. Mắt thấy liền muốn đem nhân sâm em bé bắt lấy, Hứa Dịch lưng sau bỗng nhiên đau đớn một hồi, tiếp theo một cái chớp mắt, bảo viên yêu thân đã mất đi cân bằng, cùng gần trong gang tấc nhân sâm em bé bỏ lỡ cơ hội. Hứa Dịch một tiếng giống to, lồng ngực đột nhiên phá vỡ cái đại động, lập tức vai cũng vỡ ra. Trong gang tấc, Long Cảnh Thiên cướp được hồng hoang răng kiếm, đối với bảo viên yêu thân triển khai điên cuồng tấn công. Kỳ thật thắng bại ngay tại một cái chớp mắt. Hứa Dịch trong cơ thể hồng hoang linh nhục bị toàn bộ tiêu hóa, yêu thân uy lực cùng phòng ngự cùng nhau suy giảm. Lục hộp bị đánh vỡ, Long Cảnh Thiên khởi linh đại trận bị phá hỏng, yêu thân bên trên hào quang chớp mắt biến mất. Giống như trên thân hai người chí cường thuẫn đồng thời biến mất. Quyết định cuối cùng thắng bại chỉ còn lại hồng hoang răng kiếm cái này chí cường mâu. Hứa Dịch cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, gắt gao ôm chặt Long Cảnh Thiên, cắn nát đầy miệng cương nha, nắm lại Long Trúc cầm nắm hồng hoang răng kiếm Phật Đà cánh tay dài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 255 ta rất thích ngươi đi chết. Long Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, dùng hết khí lực gắt gao ép xuống lấy cánh tay dài. Hứa Dịch hiển hóa bảo viên càng là đôi mắt thấm máu, gắt gao chống đỡ Long Cảnh Thiên. Làm sao, hắn yêu thân vốn là hiển hóa mà đến, cũng không phải là Long Cảnh Thiên như vậy. Long Trúc chính là hắn bản nguyên lực lượng. Yêu thân tao ngộ ba khu vết thương lớn, lực lượng phi tốc trôi qua. Hứa Dịch lại cuồng hận đến cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thu Hoa liền ở đây lục hộp bên trong. Bị Long Cảnh Thiên điều dùng Thu Hoa thiên nhiên một thực ôn hòa linh lực đến cân bằng cuồng bạo ngũ hành linh lực. Hắn đối với Long Cảnh Thiên hận thấu xương, đem hết toàn lực gắt gao chống chọi Long Cảnh Thiên đâm xuống tới răng kiếm tay, thậm chí mở ra bồn máu lớn miệng, hướng Long Cảnh Thiên tráng kiện như chủ cái cổ liều mạng cắn tới. Nếu là đầu não thanh tỉnh, Hứa Dịch đương nhiên biết được chính mình cương nha quả quyết không tổn thương được Long Cảnh Thiên. Nhưng giờ phút này, hắn thấy Thu Hoa bị Long Cảnh Thiên giày vò thành bộ dáng như vậy, đã sớm đã mất đi lý trí. Tất cả đều là liều mạng đấu pháp. Hắn liều mạng xé sách Long Cảnh Thiên cái cổ, cánh tay kia thì hướng Long Cảnh Thiên đôi mắt móc đi. Phúc phúc, răng kiếm lại lần nữa đâm vào Hứa Dịch lồng ngực, cách nhảy vọt trái tim bất quá tấp hơn khoảng cách. Hứa Dịch lại là mặc kệ. Hắn trừ phòng ngự lấy cái kia đem hồng hoang răng kiếm, không để cho nó vào yếu hại. Cái khác, hắn đều không để ý. Hắn liều mạng công kích, toàn thân đấm máu, nhưng cũng cuối cùng mang đến rõ rệt chiến đấu. Long Cảnh Thiên một đôi sắc bén sừng rồng, ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Vì đây, Bảo Viên tay trái hai cây đầu ngón tay hoàn toàn bị gọt sạch. Long Cảnh Thiên một cái mắt thật to cũng bị hắn đào ra, ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng nhai nát. Đương nhiên, so sánh Long Cảnh Thiên, Hứa Dịch tình huống nhưng lại muốn thê lương quá nhiều. Quanh người hắn bị đâm xuyên hơn 20 dưới, vô số huyết nhục bị móc xuống, liền huyết hồng ruột tử đều chảy ra. Bị Long Cảnh Thiên kéo trong lòng bàn tay, gắt gao quấn ở hắn trên cổ, siết được Bảo Viên đôi mắt cuồng đột. Cuối cùng, Hứa Dịch cảm giác chính mình đi mau đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Không phải lực lượng muốn kiệt rồi, mà là sinh mệnh nguyên khí đang nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cánh tay của hắn lại cũng vô lực chống đỡ cái kia đâm nhanh răng kiếm. Phúc phúc một chút, cánh tay trái bị răng kiếm đâm cái đối xuyên. Hứa Dịch gắt gao trừng mắt Long Cảnh Thiên, cánh tay phải mãnh nâng lên, mắt thấy liền muốn quất vào Long Cảnh Thiên trên mặt, cuối cùng lại nặng nề mà rũ xuống. Ôi ôi, Long Cảnh Thiên điên cuồng thở hổn hển, sung huyết một mắt bên trong chỉ có sát ý vô tận. Hắn cười gằn rút ra răng kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt nhắm ngay Bảo Viên đầu lâu đâm xuống dưới. Mắt thấy sắc bén răng kiếm liền muốn đánh trúng Bảo Viên đầu lâu, chợt Long Cảnh Thiên phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, ngã trên mặt đất mãnh liệt kêu gào đứng lên. Đã thấy Tuyết Tử Hàn đỉnh đầu chậm rãi bốc khói lên khí, một đầu linh hồn hư ảnh đang chậm rãi tiêu tán. Đang tiêu tán hư ảnh giơ cánh tay lên, đưa tới ngã trên mặt đất đã khô héo nhân sâm em bé, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. Trong mắt đều là vô tận thương tiếc. Thu Hòa, ta đến cùng không có thể chiếu cố tốt ngươi. Cái bóng mờ kia hình tượng chính là Tuyết Tử Hàn. Chấn động to lớn đến cùng đưa nàng bừng tỉnh, thần niệm buông ra, chớp mắt nàng liền nắm giữ toàn bộ tình huống. Khi cái kia khô héo nhân sâm em bé hình tượng đập vào mi mắt thời điểm, nàng thậm chí vội vàng nhắm mắt lại. Nàng nhiều lần truy vấn Long Cảnh Thiên phải chăng có Thu Hoa tin tức. Long Cảnh Thiên đều nói không thấy, còn đem phát hiện nàng địa chỉ của mình cáo chi. Qua lại Long Cảnh Thiên biểu diễn được thực sự quá tốt, tốt đến Tuyết Tử Hàn đều không đành lòng hoài nghi vị này đầy mặt chí thành cứu mạng ăn công. Càng là chưa từng hoài nghi, tại lúc này thấy Thu Hoa loại này thảm trạng, trong lòng nàng liền càng là tự trách. To lớn tự trách, để nàng để không nổi dũng khí đi đối mặt Hứa Dịch. Cơ hồ là không chút do dự, Tuyết Tử Hàn lựa chọn tán linh. Cái này cái tính mạng, là Long Cảnh Thiên cứu lên trả hắn là được. Nhưng Long Cảnh Thiên tổn thương Thu Hoa, trả tính mạng hắn đồng thời đem tính mạng của hắn mang đi, lại là không ai nợ ai. Không, không. Hứa Dịch ngã trên mặt đất trợn tròn tròng mắt, trong miệng hô quát có âm thanh. Thân thể của hắn đang nhanh chóng thu nhỏ, Long Tượng Tương cuối cùng trèo chống đến cực hạn, thân thể của hắn mềm thành loạn bùn. Hắn vô số lần muốn đem thần hồn xông ra linh đài đến ngăn cản Tuyết Tử Hàn, có thể Long Tượng Tương hiển hóa yêu thân, cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Hắn yêu thân thậm chí không thể lập tức trở lại thân người, mà là một điểm điểm thối biến. Quanh thân vô số to lớn vết thương vẫn như cũ đang nhanh chóng trôi qua sinh mệnh khí tức. Yêu thân biến hóa thành người quá trình vô cùng chậm chạp, không hiểu trói buộc, gắt gao cầm giữ hắn linh đài. Hứa Dịch trơ mắt nhìn Tuyết Tử Hàn tán linh, lại nhìn Long Cảnh Thiên quanh thân truyền đến kịch biến, cùng vô cùng thống khổ kêu gào, thậm chí đã mất đi năng lực hành động. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng, tạo thành đây hết thảy chính là Tuyết Tử Hàn tán linh. Tuyết Tử Hàn thần hồn càng ngày càng mỏng manh, tản mát ngôi sao điểm điểm cũng càng ngày càng nhiều, bốn phía bay ra. Nàng nhẹ nhàng nâng khô héo nhân sinh em bé, phiêu đãng tại Hứa Dịch bên cạnh thân. Đem nhân sinh em bé tại Hứa Dịch đã khôi phục nguyên dạng trong tay trái thả. Tư ảnh cũng không che đậy tuyệt diễm mỹ lệ khuôn mặt. Tiến đến Hứa Dịch nứt ra bên khóe miệng. Nhẹ nhàng một mổ. Một đôi cơ hồ muốn hóa thành trong suốt biến mất không thấy gì nữa hai tay. Bưng lấy Hứa Dịch gương mặt. Vô hạn ôn nhu nói. Không cần thay ta khổ sở. Kỳ thật ta còn có chút khoái hoạt. Bởi vì ta cuối cùng có thể lấy dũng khí nói cho ngươi một cách che giấu trong lòng ta quá lâu bí mật. Hứa Dịch. Ta thật rất thích ngươi. Những lời này ta chẳng biết nổi lên bao nhiêu lần dũng khí, cũng không dám nói với ngươi, hiện tại, cuối cùng nói ra. Ta thật rất sung sướng, ngàn vạn chiếu cố tốt chính mình, phục hồi như cũ thu hoa, không cần ghi nhớ ta, không cần. Hứa huyên tu hành đường xa, giúp ngươi sớm chứng tiên độ. Tuyết Tử Hàn cơ hồ đã trong suốt thân ảnh. Xong Hứa Dịch vừa chắp tay. Mỉm cười. Trong tươi cười lộ ra vô tận thê lương. Cuối cùng hóa thành ngôi sao điểm điểm. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Long Cảnh Thiên cũng đình chỉ giãy giụa, hắn cái kia bạo lồi một mắt cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt tới. Tuyết Tử Hàn dù lấy thần hồn cùng Hứa Dịch làm sao cùng trò chuyện. Nhưng đã tu đến yêu hạt thấy tính cách sinh linh chi cảnh Long Cảnh Thiên. Lại nghe được Tuyết Tử Hàn toàn bộ lời nói. Tràn ngập trong lòng hắn tuyệt vọng, lập tức, hóa làm vô hạn bi thương. Hắn tự tin trên đời này, không có người so với hắn càng yêu Tuyết Tiên. Nếu là sớm biết cái kia gốc nhân sâm em bé cùng Tuyết Tiên có sâu như vậy nguồn gốc. Hắn tuyệt sẽ không vì một cái tuyệt linh trận. Đi lừa gạt Tuyết Tiên. Thế nhưng là khi Tuyết Tử Hàn lần thứ nhất hỏi hắn thu hoa tin tức thời điểm. Tuyệt linh trận đã bắt đầu bố trí. Không có thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể nói thác chẳng biết. Trừ chuyện ấy bên ngoài. Hắn tự hỏi vì Tuyết Tiên làm hết thảy. Dốc hết Đông Hải. Làm ra vô số chân bảo. Trợ giúp Tuyết Tiên thực hiện tu vi nhanh chóng vượt qua. Loại này lớn vượt qua. Hắn Long Cảnh Thiên tự tin. Chính là Bắc Cảnh Thánh Đình Thánh tộc toàn lực trợ một người. Cũng tuyệt không có khả năng đến. Bởi vì hắn vì Tuyết Tiên căn bản cũng không tiếc bất cứ giá nào. Vì để cho nàng có thể vĩnh viễn làm bạn chính mình tại yêu vực. Hắn càng là không tiếc tìm khắp cổ tịch. Bày ra kỳ trận. Nghịch chuyển yêu nguyên. Sinh sinh phân ra yêu hạch tinh. Trợ giúp Tuyết Tử Hàn vị này nhân tộc mở ra yêu nguyên cung. Thu được hắn tinh túy yêu nguyên lực lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 256 Long bất hối Long Cảnh Thiên vì Tuyết Tử Hàn làm xong đây hết thảy đại giới. Là thực lực của hắn tổn hao nhiều. Thật lâu khó phục. Nếu không, hắn đường đường Đông Hải chi chủ. Cho dù là bị Ngưu Thông Thiên hạng người bố trí mai phục. Há lại sẽ vì bình diệt những này tôm tép nhãi nhép. Mà huyễn hóa bản thể. Làm cho quanh thân đại thương. Càng sẽ không luôn lạc tới cùng cái này ti tiện nhân tộc chém giết đến thảm liệt như vậy tình trạng. Bất quá theo Long Cảnh Thiên, những này đều không tính là gì. Chân chính mấu chốt là hắn phân ra yêu hạch tinh, giống như liền cùng Tuyết Tử Hàn tính mạng tương liên, hỗ sinh cảm ứng. Đây cũng là Tuyết Tử Hàn không chịu theo Hứa Dịch rời đi yêu vực mấu chốt. Bởi vì có loại này căn bản là không có cách thoát khỏi cảm ứng tồn tại. Nàng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Long Cảnh Thiên. Cũng chính là bởi vì loại này cảm ứng. Nàng mới có thể chém đinh chặt sắt nói Long Cảnh Thiên chưa từng chết tại Ngưu Thông Thiên phục kích dưới. Cũng có thể kịp thời phát giác được Long Cảnh Thiên đi vào cảnh pháp điện. Long Cảnh Thiên làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Trên đời sẽ tồn tại một người như vậy. Có thể để cho Tuyết Tử Hàn vì hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Tuyết Tử Hàn cái này tản ra linh. Thần hồn bắt đầu suy vong. Nhục thân lập chết. Giấu ở yêu nguyên cung yêu hạch tinh. Lập tức mẫn diệt. Cái này sởi yêu hạch tinh chính là Long Cảnh Thiên trong cơ thể yêu hạch bản mệnh tinh hoa căn bản không cho sơ thất. Tuyết Tử Hàn trong cơ thể yêu hạch tinh một chết. Hắn yêu hạch lập tức đã mất đi linh tính bắt đầu tử vong tiến trình. Tuyệt vọng hóa thành bi thương cấp tốc hóa thành vô tận sợ hãi. Long Cảnh Thiên lại không phải là sợ hãi tử vong của mình. mà gây nên thân tử đạo tiêu. Suốt đời công lao sự nghiệp cùng mịt mờ tiên độ như vậy đoạn tuyệt. Chỉ vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình cùng Tuyết Tiên đến cùng là người. Yêu khác đường. Liền là chết. Vĩnh luân hắc ám. Chỉ sợ cũng là tại hai thế giới. Dần dần, Long Cảnh Thiên ý thức bị vô tận sợ hãi bao vây, lại dần dần, lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Đến chết, hắn chưa từng bởi vì phân ra yêu hạch tinh cho Tuyết Tử Hàn mà hối hận. Đến chết, hắn cũng chưa từng trách nàng. Nhìn qua Tuyết Tử Hàn thần hồn dần dần thuộc về hư vô. Hứa Dịch ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Thân thể thật giống như bị hoàn toàn móc sạch. Vẫn cứ một mực có một cái lưới lớn. Gắt gao trói buộc hắn thần hồn. Không được thoát ra linh đài. Hứa Dịch. Nhắm mắt lại. Lặng lặng chờ đợi cái gì. Trong thời gian ngắn liên tiếp biến cố. Dù là bằng tâm trí của hắn. Cũng vô pháp chống cự. To lớn đau thương. Giống như ngập trời thủy triều bao phủ chân trời. Hắn yêu thân cơ hồ đình chỉ hoàn nguyên. Nửa phần dưới đã khôi phục nhân thân. Nửa bộ phận trên lại cũng không còn thấy có khôi phục dấu hiệu. Tức giận mạng tức. Cơ hồ đã chảy xuôi sạch sẽ. Hắn dùng ý niệm lấy ra giới tử bên trong dương chi ngọc tỉnh bình. Thần niệm lại không cách nào thôi động thân bình. Thân thể của hắn đã cơ hồ tử vong. Linh hồn cũng suy yếu đến cực điểm. Tựa hồ Hứa Dịch cũng đang đợi vĩnh cửu hắc ám hàng lâm. Nhợt nhạt mặt trời xuyên thấu qua bị nước mưa cỏ rửa hoa một khối lục một khối ô sắc pha lê. Chiếu vào một tấm râu ria xồm xoàm thanh niên trên mặt. Để tấm kia nghe răng trợn mắt hô quát có âm thanh mặt. Lộ ra càng phát ra dữ tợn. Mặt chủ nhân cơ hồ là ngồi xổm ở quán internet điện cạnh ghế dựa bên trên. Một đôi tinh hồng con mắt cơ hồ muốn tiến vào trước mắt rộng lớn màn hình tinh thể lỏng màn bên trong đi. Xen vào nhau tinh tế bố trí trên trăm máy tính quán nghe, liền số thanh âm của hắn hung nhất, lớn nhất. Thao, lão âm bị, xử lý cái kia vôn đe ngo. Lão tử, đừng đoạt, đều là lão tử, thảo. Lão tử hung áp lên ngay cả mình đều đánh, làm chết ngươi, làm. Lông xù một đầu loạn phát, chẳng biết bao lâu không có quản lý, theo không ngừng vung vẩy đầu lâu, không gió tự dương. Đồng hồ treo trên tường chỉ hướng lúc 11 giờ. Thanh niên ba một chục bàn phím. Phát ra một đạo cử đại tiếng thở dài. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn thất vọng mất mát. Thao. Liền chinh lệch một điểm điểm. Một điểm điểm. Liền về lão tử ăn gà. Hắc hắc. Coi lão nương bàn phím là làm bằng sắt. Vẫn là lấy không. Ngươi nói ngươi tại lão nương nơi này lăn lộn gần một năm. Nhưng có một mao tiền cho lão nương. Còn dám giày xéo đồ vật. Nhìn lão nương không đem ngươi vén ra ngoài. Dáng người phong mãn 30 lang làm trắng nón thiếu phụ giọng căm hận nói xong. Đem một thùng pha tốt phao tiêu mì thịt bò. Đập vào thanh niên trước mặt. Ngay vào lúc này. Quán ne góc tây bắc lên tai vạ. Đầu tiên là hai người mắng nhau. Ngay sau đó. 7-8 người rằng co. Riêng phần mình mang theo bàn phím. Điện cạnh ghế dựa. Hiển nhiên. Một trận đại chiến tùy thời liền sẽ khai hỏa. Thảo thanh niên hừ một tiếng. Bà chủ quét ngang mắt. Hắn vọt ra ngoài. Trần ca đừng hiểu lầm. Là đám này tây khu thằng nhóc con trước đâm đâm. A Trần ca. Ta là lão cửu. Lão cửu a. Chúng ta một cách đổi. A. A. A. Thanh niên giải quyết vấn đề thủ đoạn. Ngắn gọn thô bạo. Nhưng cực kỳ hiệu suất cao. Không cần một lát. 7-8 người cùng nhau đỉnh lấy trương sưng to lên mặt. Ngoan ngoãn đi về phía cửa chính. Đi ngang qua bà chủ quầy ba. Trên quầy ba nhiều 7-8 tấm lão nhân đầu. Bà chủ mặt mày hớn hở. Nắm qua một mồi lửa chân ruột. Hướng thanh niên ném đi. Lạp xưởng hun khói lăng không bay loạn. Lại bị thanh niên chuẩn mà chính xác sao tại trong tay. Cùng một chỗ, thoáng chốc trong quán internet ồn ào âm thanh tiếng huyết sáo vang lên liên miên. Thanh niên mắt điếc tai ngơ. Xé mở lạp xưởng hun khói phong bì. Liền nhét vào ngâm nở mì nước bên trong. Bưng lên mì tôm. Đang muốn nhập khẩu. Chợt. Mắt tối sầm lại. Toàn bộ quán nghe bỗng nhiên sập. Ngoài cửa sổ là đầy trời hồng thủy. Tiếp lấy hồng thủy, đúng là từng mảnh đám mây. Ta thao, tiểu tử này là muốn chơi xong rồi, lần này có thể hại chết lão tử nha. Thanh niên ngửa mặt lên trời giận mắng một tiếng. Lập tức hóa làm một con kim sắc chim chóc. Lại có ba chân. Chính là một con quạ. Cánh mở ra. Biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tràng cảnh đổi đến cảnh pháp điện. Cơ hồ đã thành thi thể nửa người nửa yêu hình tượng Hứa Dịch trước người. Một bộ tăng bào liễu trần. Hiện ra hình tới. Cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào? Lẫn vào dạng này thảm. Thua thiệt lão tử còn truyền cho ngươi cửu chuyển thành thánh quyết. Ngươi vẫn là hỗn thành cái này hình dạng. Yếu gà. Thật sự là yếu gà. Dáng vẻ trang nghiêm liễu trần trong miệng phun ra lấy một nước tân triều từ ngữ, chỉnh thể hình tượng cực kỳ không hài hòa. Nguyên đến cách này liễu trần. Dĩ nhiên không phải Hứa Dịch thổ nghiệp ăn sư liễu trần. Mà là lúc trước tại trung cực thiên thần điện thiên ma ngọc bích bên trong. Hứa Dịch tao ngộ chấn thủ thiên ma ngọc bích một vị nào đó cực kỳ cổ lão đại năng ký ức. Ký ức sinh ra linh trí, vì một ván cược thành thiên ma ngọc bích thủ hộ giả. Thủ bích người an hiểu nhất dài đọc đến người ký ức. Đồng thời cũng chuyên môn dựa vào đọc đến kẻ xâm nhập ký ức. Đến giải sầu ung dung vạn năm cô tịch. Thủ bích người tao ngộ Hứa Dịch lúc đọc đến trí nhớ của hắn, liền hóa thành liễu trần hình tượng cùng Hứa Dịch giao lưu. Một phen nhân duyên tế hội. Liễu trần nhìn chúng Hứa Dịch ký ức trường hà. Hắn thấy. Nơi đó quả thực chính là một cái hoạt bát thế giới. Tại cô tịch vô số tuế nguyệt hắn đến nói, Hứa Dịch ký ức trường hà chính là hắn nhất hướng tới thế giới chân thật. Vì để cho Hứa Dịch mở ra ký ức trường hà, Liễu Trần không tiếc đủ loại hứa hẹn. Thậm chí truyền thụ Hứa Dịch cửu chuyển thành thánh quyết. Cách này mới thành công tiến vào Hứa Dịch ký ức trường hà. Biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 257 nóng này Liễu Trần thành công tiến vào Hứa Dịch ký ức trường hà về sau. Liễu Trần thu được tân sinh. Nhất là hắn tiến vào quán nem, với hắn mà nói quả thực chính là trên trời dưới đất vĩ đại nhất pháp bảo. Hắn cả ngày trà trộn quán nem, đắm chìm tại từng cái trò chơi kiến tạo hư ảo thế giới bên trong, không thể tự kiềm chế. Thuận tiện lấy lại bị đều khiến hắn sinh lòng lo lắng phong tình bà chủ trêu chọc. Trải qua một loại chưa từng có qua lại vô cùng khiến hắn say mê khói lửa mười phần thời gian. Liễu Trần thật sự là lại hài lòng cũng không có. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới loại này mỹ diệu thời gian. Đúng là như thế ngắn ngủi. Cái kia ngu xuẩn nhân tộc tiểu tử. Lại muốn chơi xong. Hứa Dịch chết không chết, nói thật, Liễu Trần cũng không thế nào quan tâm. Có thể Hứa Dịch một chết. Liễu Trần tồn tại thế giới này coi như triệt để sụp đổ. Đây là Liễu Trần tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lúc đó, tại Thiên Ma Ngọc Bích bên trong, tiến vào Hứa Dịch ký ức trường hà thời khắc, hắn liền cùng Hứa Dịch nói qua. Hắn chuyến đi này cũng không còn có thể trở về. Lời nói này cũng không phải là nói ngoa. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, hắn thật sẽ không trở về. Hắn vốn là một đạo ký ức diễn sinh ngụy sinh linh. Lúc trước vì mua tốt Hứa Dịch, tiến vào trí nhớ của hắn trường hà, bù đắp thiên kia uy năng rộng rãi cửu chuyển thành thánh quyết, đã tiêu hao hắn vốn là không nhiều năng lượng. Lần này hắn mạo hiểm trở về cơ hồ là liều mạng. Mỹ diệu sinh hoạt bị xáo trộn còn phải đại thương nguyên khí, Liễu Trần tâm tình có thể tốt mới có dược đâu. Chỉ vào Hứa Dịch nói liên miên lại nhảy một trận. Hắn vấy bàn tay lớn một cái. Vô số bảo bối toàn rơi trên mặt đất. Những bảo bối này không chỉ có của Hứa Dịch còn có của Long Cảnh Thiên Tuyết Tử Hàn. Nguyên lai hắn một chiêu này tay trong sân tất cả chữ vật pháp bảo bên trong bảo bối tất cả đều bị na di ra. Liễu Trần cơ hồ liếc mắt quét chúng Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình. Ngón tay nhẹ điểm. Xanh mượt cảnh liễu từ Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trong bay lên. Số tích chất lỏng rơi trên người Hứa Dịch. Trước mắt, Hứa Dịch yêu thân khôi phục thành hình người. Quanh thân thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nào có thể đoán được thương thế mới khôi phục, liền lại lần nữa thối nát ra. Liễu Trần vẫy bàn tay lớn một cái, hồng hoang răng kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Thao, nguyên lai là thứ này tổn thương, phiền phức phiền chết. Nói, đem cái kia dương chi ngọc tỉnh bình ném vào cho Hứa Dịch, lặp đi lặp lại tẩy. Trong tay ngươi hàng nhái chất lượng không tệ, nhiều tẩy mấy lần luôn có thể tốt. Hứa Dịch vẫn như cũ nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Ngược lại là thần niệm có thể thu thả tự nhiên, thúc giục cành liễu. Linh dịch không cần tiền hướng khô héo nhân sâm em bé cùng Tuyết Tử Hàn trên thân nhỏ đi. Con mẹ nó, ngươi tìm đường chết. Ngu xuẩn. Cái này cỏ khô miễn cứng còn chưa ngỏm củ tỏi. Nữ hoa kia đã sớm linh hồn tiêu tận hết. Lãng phí đồ vật. Liễu Trần phẫn nộ quát. Vung tay lên. Mấy giọt linh dịch rơi vào khô héo nhân sâm em bé trên thân, cấp tốc thẩm thấu xuống dưới. Nhưng không thấy nhân sâm em bé có chút phản ứng, vẫn như cũ khô héo. Đại lượng linh dịch vẫn là rơi vào Hứa Dịch trên thân. Thương thế của hắn lại lần nữa phục hồi như cũ, lập tức lại cấp tốc thối nát. Cuối cùng thối nát tốc độ so sánh với lúc trước giảm bớt rất nhiều. Liễu Trần bàn tay lớn triệu hồi Hứa Dịch trong lòng bàn tay dương chi ngọc tỉnh bình. Cành liễu không ngừng huy sái. Một lát, liền đem dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch tiêu hao sạch sẽ. Hứa Dịch nhục thân thối nát tốc độ cuối cùng càng ngày càng chậm. Liễu Trần lung lay dương chi ngọc tỉnh bình, cười lạnh nói, hàng giả đến cùng là hàng giả, thật sự là khó khăn. Bất quá, ngươi phòng chế thuộc về phòng chế, công năng có thể ngàn vạn muốn mô phỏng toàn bộ nha. Ủa thì thầm lúc, Liễu Trần bàn tay lớn trở lên, đầy đất linh thạch đều hướng dương chi ngọc tỉnh bình bay tới. Nhàn nhạt dương chi ngọc tỉnh bình dường như có không gian dị năng. Trên trăm viên linh thạch cơ hồ là cùng một thời gian đến bình miệng vị trí, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lập tức liền nghe Liễu Trần nói lẩm bẩm, thoáng qua cành liễu huy sái, lại vừa có linh dịch tạo ra. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch nhục thân phục hồi như cũ về sau, cuối cùng lại không thối nát. Hắn xoay người đứng lên, xông Liễu Trần khom người một cách thật sâu. Ăn cứu mạng, không dám nói tạ. Tiền bối đại ăn, vãn bối thực sự không thể báo đáp. Không thể báo đáp, không không. Liễu Trần lắc đầu liên tục. Ngươi đương nhiên báo được. Mấu chốt liền nhìn ngươi muốn hay không báo. Ngươi liền không thể tìm một chỗ ẩn cư cách mấy chục năm, an an sinh sinh qua chút thời gian, đừng động một chút lại. Muốn chết muốn sống có được hay không? Lão tử mới ở quán internet hưởng mấy ngày phúc, ngươi cứ như vậy không vừa mắt lại nói. Ngươi không có thực lực, có thể hay không trước luyện? Một đám đỡ tìm con lớn. Yếu gà chính là yếu gà, trang cái gì trí cường chiến sĩ? Lần này dày vò, Liễu Trần không thiếu được lại là nguyên khí đại thương, thật sự là hận độc Hứa Dịch. Tiền bối dạy phải. Hứa Dịch cung cung kính kính nghe huấn. Chợt hướng Liễu Trần quỳ xuống lại. Còn xin tiền bối ngàn vạn cứu ta vị này chí hữu. Nói, phất tay ôm lấy Tuyết Tử Hàn đã băng lãnh thi thể, đưa đến Liễu Trần trước người. Liễu Trần tức giận đến trực xuyến thô khí. Trừng mắt Hứa Dịch nói, tiểu tử ngươi bộ não có phải hay không bị đánh choáng váng? Lão tử nói bao nhiêu lần, cô gái này chết rồi. Chết nghe không hiểu, lão tử chỉ là một đoạn ký ức. Đổi lại lão tử bản tôn đến, phất tay liền giúp ngươi đem việc này làm. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Lão tử bất lực. Liễu Trần thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch chỉ không nói lời nào. Hai tay vẫn như cũ kéo lên Tuyết Tử Hàn đưa đến Liễu Trần bên người. Chợt, Liễu Trần im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh giọng nói, ngươi cũng không phải là muốn uy hiếp lão tử đi. Tin không tin lão tử lập tức liền đã kết liễu ngươi. Đừng cho rằng lão tử chỉ có thể tồn tại ngươi ký ức trường hà bên trong. Còn xin tiền bối cứu mạng. Hứa Dịch vẫn như cũ nâng Tuyết Tử Hàn thành khẩn thỉnh cầu. Liễu Trần, hắn không phải không tin, mà là không dám tin. Hắn đã trơ mắt nhìn xem Hạ Tử Mạc chết tại ngực mình, tuyệt đối không thể tha thứ Tuyết Tử Hàn lại chết ở trước mặt mình. Mặc kệ như thế nào, Liễu Trần thần thông quảng đại, hắn là biết đến. Tóm lại, hắn giờ phút này đã đem Liễu Trần làm sao cùng cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ Liễu Trần nói cái gì, hắn đều không nghe. Chỉ cần Liễu Trần cứu mạng. Ngươi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Liễu Trần quả thực muốn điên rồi. Hắn vạn không nghĩ tới cái này tên đáng chết. Đúng là như vậy toàn cơ bắp. Quả thực hỗn chứng đầu cực độ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác bắt Hứa Dịch không có cách nào. Hắn luôn mồm có thể tồn tại người khác ký ức Trường Hà bên trong. Có thể kiến thức cái này nhân quả lỗ thủng bên trong chui ra ra hỏa ký ức Trường Hà, ai hắn cũng không lọt nổi mắt xanh. Nơi đó còn có hắn đồng đội. Hắn cuộc thi xếp hạng. Hắn mì tôm. Lạp xưởng hun khói. Trọng yếu nhất. Còn có cái kia tổng hội mắng trong lòng của hắn quả quyết bà chủ. Những này đều là hắn tuyệt đối không thể nào cắt bỏ. Tốt a, ngươi thắng, ta biết, ngươi không đem ta chơi đùa tiêu tán, là quả quyết không chịu bỏ qua. Cũng tốt. Đây cũng là một lần cuối cùng. Lão đầu tử ngay tại ngươi ký ức Trường Hà bên trong vĩnh hằng đi. Chỉ mong ngươi tiểu tử nhẹ chút dày vò. Có thể sống lâu chút thời gian. Liễu Trần rốt cuộc vẫn là hao tổn bất quá Hứa Dịch, chán nản nói. Đã thấy hắn bàn tay lớn lăng không gấp bắt. Trước người hiện ra từng mảnh đáng sợ lỗ đen. Khủng bố không gian khí tức. Để Hứa Dịch không tự chủ được liền lùi mấy bước. Hơn 10 giọt ngôi sao điểm điểm bị Liễu Trần bắt trong lòng bàn tay, tự Tuyết Tử Hàn đầu lâu rót vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Trần bàn tay quét ra một vệt hàn khí. Trong nháy mắt, Tuyết Tử Hàn hóa làm một bộ băng điêu. Dung mạo dù sinh động như thật, nhưng quanh thân băng hàn, không phải là vật sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 258 dâu thúc làm xong đây hết thảy. Liễu Trần thở dài một hơi. Liên thể hình đều trở nên mờ mịt. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Lão tử tận lực. Chỉ bắt hồi những này phiêu tán hồn điểm. Phong ấm tại nàng nhục thân bên trong. Lão tử là liều mạng mới làm được cái này bước. Lại nhiều thực sự bất lực. Tóm lại. Nàng này thực sự là chết hẳn. Hồn phách hai vong. Cho dù ta phong ấm huyết nhục của nàng thân thể. Nhưng ngươi muốn đem phục sinh, cũng là khó như lên trời. Chí ít giới này không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Bất quá, lão tử luôn luôn cho ngươi lưu lại điểm tưởng niệm. Hứa Dịch cuối cùng đem nhờ nâng trong lòng bàn tay Tuyết Tử Hàn thi thể thu về đối với Liễu Trần trùng điệp cúi đầu. Liễu Trần phất phất tay. Không cần đến. Dù sao đây cũng là ngươi ta ở giữa. Một lần cuối cùng gặp. Lão tử cách này điểm năng lượng lại tiến vào ngươi ký ức Trường Hà, chỉ sợ cũng muốn triệt để chôn vùi trong đó. Ta chỉ mong lấy ngươi tiểu tử ít dày vò thật dài rất lâu mà sống sót. Thả ra ngươi ký ức Trường Hà, lão tử phải đi về. Hứa Dịch mới buông ra ý niệm, mắt tối sầm lại, ngất đi. Liễu Trần lại chưa tiêu mất. Tên đáng chết, thật sự là mười phần hỗn chứng. Lão tử lựa chọn ngươi ký ức Trường Hà đương ra. Quả thực chính là lão tử đời này lớn nhất bất hạnh. Yếu gà. Yếu gà. Đáng chết yếu gà. Liễu Trần phấn hận như cuồng, càng nghĩ càng khổ cực. Hắn phí đi sức chín châu hai hổ. Cứu được cái này tên đáng chết. Nhân ra quay người liền khóa chặt ký ức Trường Hà cửa lớn. Để hắn có nhà về không được. Không phải lại giao tiền mãi lộ. Hắn làm sao có thể không nén giận. Có thể lại là nén giận. Hắn lại có thể như thế nào. Hắn đồng ý nhà. Tại nhân gia trong trí nhớ. Hắn không luồn cuối cũng phải khuất phục. Tựa như giờ phút này. Hắn mặc dù cuối cùng để Hứa Dịch mở ra ký ức cửa lớn. Hắn còn không thể vội vã trở về. Lúc này. Hắn nói thật sự là lời nói thật. Năng lượng của hắn tiêu hao quá nhiều. Lại trở về. Liền thật không về được. Như vậy vừa đi. Ngược lại là dễ dàng. Nếu là cách này yếu gà quay người lại đi chọn to con mà khiêu chiến. Dày vò chết rồi. Liễu Trần thế nhưng là vạn vạn không cam lòng. Không thể để cho hắn chết, liền phải giúp hắn đề cao thực lực. Nghĩ đến đây điểm, Liễu Trần tựa như nuốt con ruồi giống nhau khó chịu. Lúc nào, hắn lại hỗn đến bị người trên má trái quăng một bạt tai, còn phải vội vàng đem má phải cũng đưa lên trước phần bên trên. Hắn hận hận mắng lấy, trên tay lại là không ngừng. Một mảnh khảo sát lấy Hứa Dịch thân thể, một bên kiểm nghiệm lấy đầy đất bảo bối. Nhất là Hứa Dịch chính mình giới tử sa sút ra đồ vật. Liễu Trần mục đích rất rõ ràng, chính là thông qua Hứa Dịch tự có vật, phán đoán Hứa Dịch tu luyện tiến trình. Hắn đến cùng không là nhân tộc, cũng không phải là một đường chú ý Hứa Dịch. Muốn trợ giúp Hứa Dịch đề cao tu vi, cũng phải tốn nhiều sức lực, tìm tới quan khiếu. Rất nhanh, hắn từ Hứa Dịch giới tử sa sút ra mấy quyển sách, nhận rõ đến tột cùng. Mấy bản này quyển sách, một phần là lúc trước Lưu Chu trưởng giáo giao cho hắn, chính là liên quan với điểm nguyên nội dung, cùng bồi dưỡng chân linh hạt giống biện pháp. Một bộ phận khác thì là Hứa Dịch được đến liên quan với U Hỏa Thâm Uyên điển tịch. Dựa vào loại biện pháp này, đến tăng cường thần hồn độ mềm và dai, thu hoạch đối với linh lực càng mạnh nắm giữ. Hắc hắc, nhân tộc ngược lại thật là có chút thiên tài, chỉ là đến cùng cách cuộc có hạn, đi được không phải là tiền đồ tươi sáng. Liễu Trần vừa tự nói, vừa ngưng mắt trầm tư, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: đáng tiếc lão tử thời gian không nhiều lắm, liền điều kiện này ngươi không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nói, hắn bàn tay lớn xoa cầm, trên đất mấy cái bình vỡ ra, lá bùa bay động, tại không trung cao tốc xoay tròn. Thoáng qua, một cái rùa gì nửa đen nửa sáng quang trận tại không trung hình thành. Lập tức, cái kia khẩu hỏa hệ vạc lớn tinh thuần hỏa linh lực, phân ra tinh thuần xích kim sắc hỏa nguyên tố, đều hướng cái kia quang trận bên trong quăng tới. Xích kim sắc hỏa nguyên tố chui vào cái kia nửa đen nửa sáng quang trận, lập tức trở nên linh động yêu kiều, uyển như vật sống, vui sướng hướng Hứa Dịch trong linh đài quang tới. Thoáng chốc, hóa lỏng chân linh vòng hướng là bị kích thích, hóa thành một cái vòng tròn xác đem Hứa Dịch thần hồn đoàn đoàn bao vây trong đó. Linh động yêu kiều hỏa nguyên tố tiến vào linh đài, thẳng tắp hướng chân linh vòng hóa thành tròn xác đâm vào. Trong linh đài lên cái này ngập trời dị biến, Hứa Dịch toàn vẹn chẳng biết, vẫn như cũ mê man. Liễu Trần dò xét hạ Hứa Dịch tình huống, hài lòng gật đầu, điều kiện có hạn, chỉ có thể dạng này. Lập tức, bàn tay lớn bắt cầm một đám lông mượt mà đồ vật, bị hắn cầm trong lòng bàn tay, chính là băng hỏa thỏ. Tư chất không tệ, có thể ngủ liền ngủ thêm một hồi, tương lai thay lão tử hảo hảo lập công. Tuyệt đối đừng để cái này thỏ thằng nhóc con sớm đã sớm chết. Lão tử thời gian đang thoải mái đâu, đánh giá sinh hoạt là cỡ nào vui sướng. Liễu Trần vẫn như cũ thì thầm không ngừng, trong lòng bàn tay đánh ra mấy đạo kim sắc ấm ký, từ băng hỏa thỏ đỉnh đầu rót vào. Mê man cả ngày băng hỏa thỏ vẫn như cũ mê man. Được rồi, lão tử có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. À, đúng rồi, cái này cái bình pháp môn đối với ngươi tiểu tử cũng có chút tác dụng. Liễu Trần gõ gõ ngón tay, một đạo ấm ký chui vào Hứa Dịch lồng ngực. Hắn duỗi lưng một cái, thời gian không sai biệt lắm, nên tiếp lấy đoàn chiến, ha ha. Trên mặt của hắn lại không tự chủ được sinh ra quang huy. Lập tức, hắn hướng về còn lại bốn miệng vải liên tục đánh vào ấm ký. Còn lại bốn chiếc vải lớn lập hào quang bỗng nhiên liếm, giống như tính mịt. Như thế, có thể trước được trăm năm an nhàn. Liễu Trần mỉm cười, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: thằng nhãi con, lão tử chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi nếu là dám vội vã chết, lão tử chính là phá diệt luân hồi, cũng muốn tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, hóa thành một đạo hào quang, đầu nhập Hứa Dịch đầu lâu, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, một con bạch điểu lướt qua xanh biếc sắc bầu trời, lại nghe một tiếng thanh thúy huyết sáo. Con kia bạch điểu giữa không trung đánh cái lượn vòng, rơi vào một con phấn nộn cánh tay nhỏ bên trên. Mặc một thân màu tím áo đuôi ngắn bé gái, thịt hô hô tay nhỏ chẳng biết từ chỗ nào nhặt qua một cây màu xanh cỏ nhỏ. Con kia còn vị thành niên sắc miệng ưng vui sướng mổ, cánh không ngừng vẫy, đem bé gái tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đủ lông mày tóc ngắn, phiến hô tứ tán tung bay. Tốt, tốt, cũng không thể tham ăn, hôm nay nhưng không có, ngươi vẫn là nhanh đi về tìm mụ mụ đi. Bé gái chụp chụp sắt tay miệng ưng cái đầu nhỏ, dùng sức hướng trên trời quăng ra. Bạch điểu đằng không mà lên, tựa hồ nghe đã hiểu nàng. Một tiếng nhẹ chạm canh gác, tiến vào vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, ngô à nha. Bé gái nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, dưới hông hỏa hồng sắc ngựa con vung lấy hoan hướng lấy dưới sườn núi phóng đi. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận, dính liền lấy phương xa thương không. Trận trận gió đến, nhấc lên một đảo lại một đảo lục sắc gợn sóng. Bé gái hoan hô thúc giục ngựa câu trên thảo nguyên lao vụt tựa như bay lượn tại lục sắc trên bầu trời. Nho nhỏ thân thể trên ngựa con làm ra các loại độ khó cao động tác, thậm chí một chân đứng tại sau lưng ngựa, tay bỏ qua dây cương, dùng tay bôi cái trán loạn phát, cười ha ha nói: dâu thúc, dâu thúc, ngươi nhìn ta hiện tại kỹ thuật có phải hay không rất cao minh, có phải hay không sắp vượt qua ngươi a. Ha ha, tu sĩ này rất nguy hiểm. 176 chương 259 20 năm một kỷ. Xa xa suýt sau lưng bé gái, giơ lên cao cao tay xông bé gái dương lên. Tuyết màu trắng tuấn kỵ sĩ trên ngựa, một thân áo bào xanh, khuôn mặt gầy cứng rắn, một đầu đen nhánh tóc đen ở sau ớt nhẹ nhàng thắt, râu kéo gốc giả, trên gương mặt trẻ trung rất có gian nan vất vả chi sắc. Nhìn về phía bé gái ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bé gái vui chơi tử chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, bỗng quay trở lại, cái đầu nhỏ đắc ý dương lên dương lên, khuôn mặt nhỏ không gặp kịch liệt lao vụt sau hồng nhuận, ngược lại cực kỳ nhợt nhạt, nhích môi mới muốn nói chuyện, chợt kịch liệt ho khan, ho đến thở không ra hơi, khí tức cấp tốc uể oải xuống tới. Áo bào xanh kỵ sĩ khẩn trương, trong lòng bàn tay thêm ra cái bích ngọc hổ lô, đoạt lấy bé gái, vội vàng cho rót mấy miệng. Bé gái ho khan lập tức ngừng lại, lớn miệng thở phì phò. Áo bào xanh kỵ sĩ thoáng yên tâm, hai đầu lông mày lại hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Dâu thúc, không cần lo lắng, ta rất tốt, chúng ta có thể từ cách địa phương rùa quái kia ra, đã rất khá. Ngươi nhìn ta cỡ nào khoái hoạt a. Nếu là tỷ tỷ. Bé gái nằm tại áo bào xanh kỵ sĩ trong ngực, thanh âm đột nhiên thấp xuống, tay nhỏ bôi áo bào xanh kỵ sĩ gương mặt. Dâu thúc, ta muốn nghe ngươi ca hát, hát nước hồ là ánh mắt của ngươi. Nàng bộ dáng tuy nhỏ lại tâm tư linh thấu, không muốn áo bào xanh kỵ sĩ đi theo chính mình không vui. Áo bào xanh kỵ sĩ chụp chụp đầu nhỏ của nàng, chậm rãi rục ngựa, mở miệng hát lên. Nước hồ là ánh mắt của ngươi, mộng tưởng đầy trời, tinh thần tâm tình là một cái truyền thuyết tuyên cổ bất biến, chờ trưởng thành là một cái lá cây môn, hồi nhỏ có một nhóm người yêu dấu, mùa xuân là một đoạn lộ trình, thương hải tang điền nắm giữ những cái kia ta người yêu, những cái kia cách trôi qua gió, những cái kia vĩnh viễn lời thề một lần những cái kia yêu người của ta, những cái kia lắng đọng nước mắt, những cái kia vĩnh viễn lời thề một lần. Áo bào xanh kỵ sĩ ngón giọng cũng không xuất sắc, nhưng thanh âm tràn đầy tang thương, lại kịch liệt lực xuyên thấu, thư giãn thâm tình tiếng ca. Tựa như cái này trên thảo nguyên gió thổi qua vô số cánh hoa, rơi vào một cái yên tĩnh ban đêm. Nghe nghe, bé gái nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Áo bào xanh kỵ sĩ nhẹ nhàng rục ngựa tiếp tục tiến lên. Mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng dư huy lướt qua kéo dài thanh điện, một chi đội kỵ mã hiện ra hiện tại phương hướng tây bắc. Chợt cái kia đội kỵ mã phân ra hai tên kỵ sĩ, giơ roi rục ngựa đuổi lên trước tới. Dẫn đầu đỏ mặt đại hán dứt khoát cho áo bào xanh kỵ sĩ hai con đường, hoặc là đi theo đội ngựa của bọn hắn cùng nhau tiến lên, đến trước mặt trấn tử tách ra, hoặc là áo bào xanh kỵ sĩ liền phải nhanh chóng rời đi. Tóm lại không được hướng nam theo đuôi. Ngưng dịch hậu kỳ, cảm hồn giai đoạn trước. Bé gái bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn qua áo bào xanh kỵ sĩ nói: "Dâu thúc, ta nói không sai chứ? Ngươi không phải cùng ta nói đương kim trên đời có thể tu đến ngưng dịch hậu kỳ đều có thể tính là cường giả sao? Làm sao cái này mà hơn 10 ngày đi dạo xuống tới, khắp nơi đều là cường giả nha? Đây là chuyện gì xảy ra?" Đỏ mặt đại hán lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình tu vi trình độ lại bị cái này ốm yếu bé gái theo miệng hét phá. Hết lần này tới lần khác cái này bé gái căn bản nhìn không ra có tu hành dấu hiệu. Ngược lại là trước mắt áo bào xanh kỵ sĩ thâm trầm nội liếm, cảm hồn trung kỳ tu vi, có phần vì bất phàm. Hắn vội vàng hướng đội xe phương hướng truyền ra tâm niệm bẩm báo tình huống bên này, yêu cầu làm ra đề phòng. Vậy liền đồng hành đi, cũng tiết kiệm ta một đường giới bài, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Áo bào xanh kỵ sĩ biểu thị phối hợp. Đỏ mặt đại hán bên người cẩm bào thanh niên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dọc theo con đường này, không kết bè kết đảng đi chung, thật là không được. Đều là thế đạo này náo, còn có đáng chết lục yêu im đẹp. Chúng ta tu sĩ rõ ràng có thể thừa mây ngự không, hiện tại nhưng lại không thể không dựa vào ngựa đến trợ lực. Ngẫm lại thật sự là biệt khuất. Đủ rồi, có mà nói, không có cũng nói, cái kia nhiều lời như vậy. Đỏ mặt đại hán đánh gãy cẩm bào thanh niên thao thao bất tuyệt. Xông Hứa Dịch ôm quyền nói: "Các hạ yên tâm, chúng ta đi về Đông Thương hội, riêng có thanh danh tốt đẹp, chỉ cần các hạ không dậy nổi ý xấu, cùng chúng ta kết bạn mà đi, là cái lựa chọn tốt." Đỏ mặt đại hán không có gạt người, kết bạn mà đi đích thật là cái lựa chọn tốt. Chí ít bé gái rất thoải mái, nàng được không ít bạn chơi đều là trước sau gia nhập đội ngũ lữ khách người nhà. Lại tiến lên trăm dặm về sau, đội ngũ tại một mảnh cao điểm trú đóng lại. Đội ngũ bên trong phần lớn là tu sĩ, nhưng phụ nữ trẻ em không ít, ăn uống cũng nên chiếu cố. Lập tức đội ngũ bên trong liền có không ít người bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Áo bào xanh kỵ sĩ cũng tuyển một mảnh đất trống trải lên gấm bố, không bao lâu liền chỉnh lý ra một bàn mỹ vị. Đáng tiếc bé gái vị khẩu không tốt, ăn mấy khối bánh ngọt điểm, miễn cưỡng uống một bát nồng canh, liền theo một bang bạn chơi đi. Thân thể nàng yếu, tinh thần không tốt, chơi tính lại trọng. Cái này điểm ngược lại là mới gặp thời bộ dáng, mày may chưa cải. Mà điều này cũng làm cho áo bào xanh kỵ sĩ rất cảm thấy vui mừng. Bé gái không ăn, hắn cũng mất ăn uống tâm tư. Để một hồ lô quả rượu, về phía tây bên cạnh lưng chừng núi sườn núi bước đi. Chỗ kia chính có người bày cổ. Trùng hợp, hắn đối với phương diện này cũng cực có hứng thú. Bày cổ người kia, hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là một vị gia đình giáo viên. Họ Hồ, ngưng dịch giai đoạn trước tu vi, quản thúc lấy ba cái khí hải cảnh to cỡ nửa tử. Tựa hồ là cái tứ hải tính nết, cực kỳ hay nói. Lúc này bầu trời mới vừa gần đen, mặt trăng leo lên. Lấy hồ giáo tập làm trung tâm, một bang to cỡ nửa tử cùng người chăn ngựa, dịch phu, vây quanh một cái cực đại đống lửa, nướng bánh hấp, lương khô, thịt chín, tá lấy già rượu, đám người trò chuyện khí thế ngất trời. Hồ gia, ngươi nói thiên hạ này còn muốn loạn tới khi nào? Nói thật, sớm 20 năm, thánh đình còn trông coi mảnh đất này lúc, ta thời gian mặc dù không dễ chịu, nhưng chỉ cần chịu hạ khí lực, rượu thịt luôn luôn quản đủ. Hiện tại thời gian là một gốc giả không bằng một gốc giả, hạ cái khổ lực còn phải lo lắng hãi hùng. Cái này gọi là gì thời gian? Một cái trung niên người chăn ngựa gặm một miệng bánh hấp, giọng căm hận nói: "Đúng vậy a, Hồ gia, ngài kiến thức rộng rãi, thiên hạ này làm sao nói loạn liền loạn? Chúng ta là mở mắt người mù, toàn bộ Tây Tề phủ Ai không biết Hồ gia ngài kiến thức rộng rãi, ngài có thể được để chúng ta mở mắt một chút. Nói thật, loại này tin tức không phải Hồ gia loại này người có thân phận, người bên ngoài đi chỗ nào nghe qua. Ta chỗ này có ấm ngọc tuyền những, hiếu kính Hồ gia ngài đâu, toàn khi cho Hồ gia nhuận hầu. Trong sân bầu không khí vốn là nhiệt liệt, Hồ giáo tập hứng thú nói chuyện chính nồng. Bị đám người này một hống vừa nhấp, túm lấy cao răng tử nói: hắc hắc, các ngươi thật đúng là không khách khí. Một chút tử nghĩ đem Hồ gia ta cái đầu bên trong cái kia điểm cấp cao hoàn toàn móc sạch sẽ. Cũng coi như các ngươi mắt tặc. Thiên hạ đại thế, Hồ gia ta còn thực sự có thể nói một chút. Nhớ ngày đó, Hồ gia ta thế nhưng là đi qua Thánh Huy Thành. Chập chập, kia là thật khai nhãn giới, chứng kiến thức. Giữa sân lại là một trận thổi phồng. Hồ giáo tập chí đắc ý mãn, lớn tiếng nói: nhắc tới trận biến loạn, còn phải từ 20 năm trước nói lên. Khởi nguồn của hỏa loạn không tại nhân tộc ta Bắc Cảnh Thánh Đình, lại tại yêu vực. Hẳn là lại là cái này lục yêu quấy phá một cọng lông đầu nhỏ tử lớn tiếng nói: lão tử hận nhất lục yêu, lão tử cha mẹ đều là chết tại lục yêu trong miệng. Dù sao yêu tộc liền không có hàng tốt, lão tử học thành bản lĩnh liền đi săn yêu. Toàn trường nhất thời một mảnh phù họa, đều đang chửi mắng yêu tộc.